Chương 835 Sống thật không dễ, phần 4, báo tướng quốc. Vương Úc gạt phăng lính vệ của Bảo Tín sang một bên, rồi vội vàng lao vào trong đại trướng của ông, hét lớn, sao ngài vẫn chưa xuất phát? Lưu Đại đã cử Vương Úc đến Ký Bắc Quốc thúc giục Bảo Tín xuất quân, và Bảo Tín không như Vương Úc tưởng tượng ban đầu rằng sẽ tìm cách gây khó dễ hoặc chống lệnh. Thay vào đó, ông ta tuân theo mệnh lệnh của Lưu Đại, huy động một phần quân đội từ Ký Bắc Quốc và tiến về Đông Bình, nhưng khi vừa lên đường, họ gặp phải mưa lớn. Mưa dầm liên miên, khiến đường xá biến thành những vũng bùn lầy lội. Quân đội của Bảo Tín đã phải đóng trại chờ đợi hai ngày nay, và ngày thứ ba vẫn chưa thể tiếp tục hành quân. Dù Vương Úc biết rằng trời mưa gây khó khăn cho việc hành quân, nhưng ông không thể kìm nén nổi sự lo lắng và vội vã tìm Bảo Tín. Bảo Tín ra hiệu cho lính vệ rời khỏi trướng, rồi đứng dậy cung kính chào Vương Úc. Chỉ tay về phía bên ngoài đại trướng và nói, Vương biệt giá, không phải Bảo Mổ không muốn xuất quân, mà là không thể. Mưa lớn suốt mấy ngày qua, đường xá lầy lội, xe lương làm sao có thể đi được? Mà nếu không có lương thực, binh lính làm sao mà chiến đấu? Bảo Mổ cũng đang sốt ruột không kém gì ai, nhưng tôi. Mong Vương biệt giá thấu hiểu, Bảo tướng quốc có khó khăn, ta cũng hiểu rõ, Vương Úc thấy thái độ của Bảo Tín ôn hòa, cũng dịu giọng. Nhưng thứ sử đang chiến đấu ở Kim Hương, chúng ta chỉ cách đó một quãng ngắn mà không thể tiến quân. Ta, lòng như lửa đốt. Tướng quốc, xin hãy cho phép ta dẫn đầu một nhóm quân nhỏ trước, chỉ cần nhanh chóng tiếp viện cho Kim Hương, cứu thứ sử khỏi cảnh nguy nan. Nói xong, Vương Úc cúi mình chào Bảo Tín thật sâu, dù Lưu Đại đã dặn dò rằng nếu Bảo Tín không phối hợp, Vương Úc có quyền sử dụng quyền trượng để tước quyền chỉ huy của ông ta, nhưng tình hình hiện tại không phải do Bảo Tín không phối hợp. Mà là thời tiết quá khắc nghiệt. Bảo Tín cũng không nói sai. Trong thời tiết này, đường xá quá xấu, không chỉ xe lương không thể di chuyển, mà cả binh lính cũng khó lòng tiến bước, tháo dỡ doanh trại và hành quân trong điều kiện này chỉ khiến xe ngựa bị sa lầy và lính tráng mệt mỏi, chưa kể đến nguy cơ bệnh tật do mưa rét. Đợi thời tiết cải thiện là phương án hợp lý hơn. Nhưng Kim Hương không thể không cứu. Điều đáng sợ nhất khi bảo vệ thành không phải là số lượng kẻ địch. Mà là sự cô lập không có viện trợ. Chỉ cần có tin viện quân sắp đến, cả quân lính lẫn dân chúng trong thành sẽ có thêm hy vọng và cố gắng cầm cự. Nhưng nếu họ biết mình đã bị cô lập hoàn toàn, tinh thần chiến đấu sẽ nhanh chóng suy sụp. Vương Úc tìm gặp Bảo Tín không phải để yêu cầu ông ta dẫn toàn bộ quân đội ngay lập tức, mà ít nhất hy vọng Bảo Tín có thể điều động một nhóm quân nhỏ để Lưu Đại và những người trong thành Kim Hương có thể nhìn thấy viện quân đang đến. Giúp họ duy trì tinh thần chiến đấu cho đến khi thời tiết tốt hơn và đại quân có thể tiến tới. Bảo Tín nhanh chóng tiến lên, đỡ Vương Úc dậy và thở dài, rồi kéo ông ra ngoài trướng, bất chấp trời đang mưa. Mưa vẫn rơi lất phất, ướt đẫm khắp doanh trại. Để đảm bảo binh lính không phải ngủ trong vũng nước, quân lính đã chặt nhiều cây gỗ, dựng nên những dàn gỗ tạm bợ để làm giường, còn những mẫu gỗ vụn thì được dùng để trải lót đường đi giữa các trướng. Bảo Tín đứng dưới trời mưa. Bước khỏi tấm ván gỗ lót lối đi, rồi dậm chân vào vũng bùn, chân ông chìm sâu vào bùn lầy. Ông cố gắng tiến thêm vài bước, xoay người lại, lau nước mưa khỏi mặt, rồi nói lớn, Vương biệt giá. Không phải ta không muốn, mà là, Bảo Tín cố nhấc chân lên, nhưng chiếc giày đã bị bùn lầy hút chặt. Ông giật mạnh vài lần, cuối cùng chân thoát ra được, nhưng chiếc giày vẫn nằm lại trong bùn. Ông loạn choạng suýt ngã, rồi quyết định bỏ luôn chiếc giày còn lại, chân trần lội bùn mà nói. Đường xá lầy lội thế này, làm sao hành quân được? Nếu cố gắng đi, binh lính sẽ mất hết sức lực, mà một ngày cũng chỉ đi được 10 dặm. Chờ cho thời tiết tốt lên, chúng ta có thể tiến quân 4, 50 dặm một ngày, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vương biệt giá, phải biết rằng dục tốc bất đạt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Úc chỉ còn biết im lặng, không thể tiếp tục thúc giục Bảo Tín phát binh. Ông thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt hòa lẫn với nước mưa không rõ. Lúc này, Vương Úc không để ý đến ánh mắt mơ hồ của Bảo Tín thoáng lướt qua. Ở Kim Hương, Lưu Đại cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng trên khuôn mặt ông không còn nước mắt, chỉ còn lại nước mưa và máu. Dưới chân thành, mỗi tên lính Hoàng Cân đã bị biến thành những hình hài bùn lầy, chỉ còn lờ mờ hình dáng con người. Ngay cả tướng chủ quản của Hoàng Cân, Quan Hợi, cũng không ngoại lệ, hắn đã nhiều lần đích thân bò vào những hầm đào dưới chân tường thành. Liên tục làm suy yếu phần móng bằng những cú đào mạnh, binh lính thì dùng xẻng xúc đất đổ ra ngoài, thậm chí dùng tay không để cào bới, ném đất ra khỏi tường thành. Không còn nhiều người leo thang công thành nữa, vì mọi người đều biết rằng, có thể trong khoảnh khắc tiếp theo, tường thành sẽ đổ sụp. Đến lúc đó, không cần thang cũng có thể xông vào thành. Lưu Đại đứng trên tường thành, nghe những tiếng xì xào lo lắng của binh lính bị át đi bởi tiếng mưa. Ông không ngờ rằng quân Hoàng Cân, dù yếu thế hơn huyện binh, lại vô cùng giỏi trong việc đào đất. Ông nhìn từng đống bùn đất bị ném ra từ những hầm dưới chân tường, rồi nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Thành Kim Hương, giống như hầu hết các thành trì khác ở Duyện Châu, không có vị trí địa lý hiểm trở nào để phòng thủ, thành được xây từ đất đầm nén. Bây giờ, khi phần móng liên tục bị đào lở, và nước mưa cùng máu thấm vào đất, kết cục đã trở nên rõ ràng. Lưu Đại đã tổ chức nhiều đội quân cảm tử, leo xuống tấn công những kẻ đào móng, nhưng điều này chỉ là giải pháp tạm thời. Phần đất đổ vào lỗ hổng không ngăn được bọn Hoàng Cân, những kẻ đã quen với công việc đồng án, chỉ cần thêm một giờ là có thể đào lại. Thứ sử, một tên lính cận vệ ghé sát tai Lưu Đại, thì thầm, trong thành còn vài chục con ngựa chiến, chi bằng chúng ta rút lui trong đêm. Lưu Đại do dự một lúc, nhưng rồi lắc đầu, ta là tông thân nhà Hán, con cháu hoàng tộc. Nếu số mệnh của ta phải kết thúc ở đây, thì đó là ý trời, làm sao ta có thể bỏ mặc quân dân mà trốn thoát? Nếu các ngươi muốn sống, cứ tự lo liệu. Nghe vậy, những tên cận vệ bên cạnh ông lập tức quỳ xuống và thưa, chúng tôi được thứ sử trọng đãi, tất nhiên phải hết lòng vì ngài, sao có thể bỏ rơi chủ tướng để chạy trốn, chúng tôi nguyện tử chiến bảo vệ ngài. Lưu Đại gật đầu, rồi đỡ cận vệ đứng dậy, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, không nói thêm gì nữa. Thủ lĩnh, đại tướng quân, mau ra khỏi đây. Tường thành sắp sập rồi, đừng bị chôn vùi trong đó. Mau lên. Trong khi Quan Hợi còn đang cúi đầu đào móng dưới chân tường, một tên lính lão luyện đã kéo hắn ra khỏi cái hầm, thúc giục hắn rời khỏi đó. Cái hầm đã được đào rất sâu, phần đất đầm cứng trong tường thành đã trở nên tơi xốp và liên tục rơi xuống, phủ kín khắp người bọn lính Hoàng Cân. Ngay khi Quan Hợi vừa lao ra khỏi hầm, tường thành, sau khi đã thấm đẫm máu và mưa, chịu đựng vô số vết thương, cuối cùng cũng không chịu nổi. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, bức tường cao lớn đổ sập xuống với tiếng nổ vang rền. Quan Hợi không kịp nhìn những lính Hoàng Cân bị chôn vùi dưới tường thành, hắn lập tức giơ cao tay và gầm lên, dẫn đầu đám lính điên cuồng lao về phía lỗ hổng vừa tạo ra trong tường thành. Kim Hương, thành vỡ. Lưu Đại, thứ sử Duyện Châu, tử trận giữa loạn quân. Tam Quốc Chí, quân Hoàng Cân Thanh Châu hàng triệu người tiến vào Duyện Châu, giết huyện tướng Nhâm Thành Trịnh Toại, chuyển vào Đông Bình. Lưu Đại muốn đánh chúng, Bảo Tín can ngăn nhưng không nghe, cuối cùng giao chiến và bị giết. Chương 836. Sống thật không dễ, phần 5, cảnh sắc nơi này quả nhiên tuyệt đẹp, đúng như dự liệu của Chí Tài, Vệ Kỳ cười nhẹ, nhìn quanh rồi ý tứ sâu xa nói với Quách Gia, người đang lấy tên giả là Hí Chí Tài. Ha ha, bá du huynh quá lời rồi. Tiểu đệ chỉ thấy đây cũng là cảnh sắc bình thường thôi mà, Hí Chí Tài vẫn giữ phong thái lười biếng, đưa tay mời khách dùng trà. Giờ đây, Hí Chí Tài cũng đã có cho mình một khu viện nhỏ độc lập. Còn có thêm một góc lầu, từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh quả thật đẹp đẽ. Nhưng cả hai đều hiểu rằng họ không chỉ đang nói về cảnh vật. Tào Tháo hiện đang dẫn binh giúp Viên Thiệu dọn dẹp hậu phương, nên giao lại phần hậu phương của mình cho Vệ Kỵ và Quách Gia xử lý. Tất nhiên, còn có những văn thần khác như Mãn Sủng và Mao Giới, nhưng trọng trách chính vẫn thuộc về Vệ Kỵ và Hí Chí Tài. Tào Tháo đã phân chia công việc rất rõ ràng, Vệ Kỵ xuất thân từ gia tộc lớn, giỏi quản lý dân sinh và các vấn đề phân chia đất đai, nên chịu trách nhiệm chính về việc chăm lo đời sống và nông nghiệp của các huyện xung quanh. Trong khi đó, Hí Chí Tài được phân công nhiều hơn về mặt quân sự và chiến lược. Tuy nhiên, vì Vệ Kỵ đến trước và có vị trí cao hơn, trên danh nghĩa ông vẫn là người chịu trách nhiệm chính, còn Hí Chí Tài phụ trách hỗ trợ. Chí Tài, sao phải khiêm tốn như thế? Phong cảnh đông có mây hồng, tây có mưa, không bị núi non chắn ngang, quả là đất tốt. Vận khí cũng rất cao. Vệ Kỵ nói với vẻ cười mà như không cười, bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Rõ ràng, Tào Tháo đã trao cho Hí Chí Tài một quyền lực đặc biệt mà Vệ Kỵ không có. Cách đây vài ngày, Vệ Kỵ nhận được thư của Tào Tháo, trong đó ngoài việc phản hồi các vấn đề Vệ Kỵ đã báo cáo, Tào Tháo còn nhấn mạnh việc thúc đẩy nông nghiệp, khuyến khích khai hoang thêm đất đai và điều tra xem có gia đình giàu có nào giấu đất hay trốn thuế không. Nếu chỉ nhìn vào thư từ, điều này không có gì đáng nói. Nhưng sự nhấn mạnh liên tục của Tào Tháo cho thấy ông rất quan tâm đến vấn đề này. Vậy tại sao lại quan tâm nhiều như thế? Lý do rất đơn giản, Tào Tháo chuẩn bị chiến tranh, việc khuyến khích canh tác chỉ là để có thêm lương thảo cho chiến dịch sắp tới. Nhưng Tào Tháo định đánh ở đâu? Vệ Kỵ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này, cảm thấy bị gạt ra ngoài. Mặc dù đã đưa ra một số suy đoán, cảm giác bị che mắt khiến ông không thoải mái. Mỗi người đều có khao khát kiểm soát, và Vệ Kỵ, với bản tính cầu toàn, cũng không phải ngoại lệ. Ông luôn tự tin rằng mình là quân sư hàng đầu của Tào Tháo, nhưng giờ ông nhận ra có những điều xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, điều này khiến ông khó lòng chấp nhận. Vệ Kỵ cho rằng mình không sai khi có tham vọng kiểm soát. Ông ngày đêm làm việc vất vả vì đại nghiệp của Tào Tháo, lao tâm khổ tứ trên bàn giấy, nhưng vẫn có những chuyện không thuộc phạm vi quản lý của mình. Điều này khiến ông rất khó chịu. Hí Chí Tài nhẹ nhàng nâng chén trà, ánh mắt liếc nhìn Vệ Kỵ và hiểu rằng thông tin về cái chết của Lưu Đại tại Kim Hương đã đến tai Vệ Kỵ. Dù sao Lưu Đại cũng là quan chức cao cấp, cái chết của ông ấy chắc chắn không thể bị bỏ qua. Nhưng Vệ Kỵ cũng phản ứng nhanh nhạy thật. Hí Chí Tài nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống. Thật ra, ông thích uống rượu hơn là trà. Nơi này là do Tào Công ban tặng, nhưng nếu Bá Du huynh thích, đợi Tào Công trở về, ta sẽ xin phép để chuyển tặng lại cho huynh, huynh thấy sao? Hí Chí Tài cười đáp, cố tình né tránh ẩn ý của Vệ Kỵ, ha ha, nếu là do Tào Công ban tặng, thì Chí Tài hãy an tâm nhận lấy, sao lại có thể chuyển nhượng? Vệ Kỵ cười lớn, thấy rằng Hí Chí Tài đã lấy Tào Tháo ra làm lá chắn, mà một khi Tào Tháo đã ban tặng, không thể chuyển nhượng, vì đó là điều cấm kỵ. Vâng, cũng chỉ là một mảnh đất tầm thường, sao có thể sánh với tầm nhìn rộng lớn của Bá Du huynh? Hí Chí Tài nhướng mày, rồi nói, chắc chắn sẽ có những nơi phong cảnh đẹp hơn đang chờ đợi huynh. Vệ Kỵ xoay xoay chén trà, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, như thể vô tình hỏi, ồ, Chí Tài nghĩ nơi nào đẹp hơn? Lưu Đại đã chết. Dù hàng ngàn dân thường có chết, Vệ Kỵ có thể không mảy may bận tâm, nhưng cái chết của một thứ sử thì lại là chuyện lớn. Tất nhiên, cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Sinh mạng của những người nắm quyền không phải lúc nào cũng quan trọng hơn dân chúng, chỉ là họ ít hơn, và những người có quyền lực thường quen biết nhau, dù không thân thuộc, cái chết của họ có thể gây ra những cảm xúc thương tiếc nhất định, và quan trọng hơn, nó kéo theo sự thay đổi ở những vị trí cấp cao, điều mà cái chết của người dân bình thường không gây ra. Vệ Kỵ nhận thấy rằng cái chết của Lưu Đại có lợi cho Viên Thuật, và cũng giúp ích nhiều nhất cho Tào Tháo. Điều này khiến ông thấy có điều bất thường. Vệ Kỵ tiếp tục suy ngẫm về cái chết của Lưu Đại và dần nhận ra một số manh mối ẩn giấu. Lưu Đại chết ở Kim Hương vì chuẩn bị vây quét quân Hoàng Cân Thanh Châu, nhưng liệu chỉ với đội quân của Lưu Đại, ông ta có dám đối đầu trực tiếp với quân Hoàng Cân đông đảo? Chắc chắn không. Điều này đồng nghĩa rằng ông ta phải đã có sự hợp tác với các quân đội khác trong khu vực để phối hợp tấn công, và chỉ có ba lực lượng chính, Tào Tháo, Lưu Đại, Trương Mạo, và Bảo Tín. Vì thế, Lưu Đại hẳn đã tìm đến Bảo Tín để cùng hợp sức, nhưng với mối quan hệ giữa Bảo Tín và Tào Tháo, và sự liên quan của Hí Chí Tài trong thời gian gần đây, Vệ Kỵ có thể suy ra rằng Hí Chí Tài đã tham gia vào việc này, thậm chí có thể là người đứng sau thúc đẩy mọi thứ. Dù Bảo Tín có lấy lý do mưa lớn để trì hoãn cứu viện, thì cũng có thể tìm bất cứ cái cớ nào khác để đạt được kết quả tương tự, như cháy kho lương chẳng hạn. Dù Tào Tháo giao Hí Chí Tài phụ trách về quân sự và chiến lược, Vệ Kỵ thấy việc ông ta không báo cáo lại tình hình với mình là điều đáng nghi. Chính vì vậy, Vệ Kỵ đến đây, vừa để bày tỏ thái độ, vừa cảnh báo Hí Chí Tài. Tất nhiên, nếu điều này có lợi cho đại nghiệp của Tào Tháo, Vệ Kỵ vẫn sẵn lòng hợp tác, nên ông mới nhẹ nhàng hỏi chứ không gây gắt trách móc. Hiện tại, trong số các thái thú ở Duyện Châu, chỉ còn ba người nắm quyền và quân đội, Tào Tháo, Trương Mạo và Bảo Tín. Các quan lại khác như Viên Hoáng ở quận Sơn Dương thì không hiểu biết về quân sự, nên không đáng lo. Vì Tào Tháo sắp có cuộc chiến, việc chọn hướng đánh trở nên vô cùng quan trọng. Hí Chí Tài nhận thấy không cần thiết phải làm căng thẳng thêm tình hình với Vệ Kỵ, bèn đưa tay chỉ về phía đông và nói, Bá Du huynh, nếu đi về phía đông thì thế nào? Phía đông. Vệ Kỵ nhìn xa về hướng đông, im lặng một lúc rồi gật đầu, khẽ cười nói, vậy thì tốt rồi, chương 837. Sống thật không dễ, phần 6, người cầm quyền không hề sống dễ dàng, vì một khi họ thất bại, cái giá phải trả sẽ vô cùng khủng khiếp. Những người nghèo thường không có gì, cùng lắm cũng chỉ là mất đi một mạng sống đã quá đau khổ. Nhưng với những người cầm quyền, Thất bại không chỉ là cái chết, mà còn kéo theo cả sự sụp đổ của gia đình, tài sản và danh dự. Những thứ phụ thuộc vào họ như gia đình, quyền lực, của cải đều sẽ tan biến, đơn cử như Đổng Trác, từ một người quyền thế ở Tây Bắc, cuối cùng đã lên ngôi thái sư của triều đình. Nhưng khi thất bại, gia đình ông, từ mẹ già 90 tuổi đến cháu gái chưa đầy 14 tuổi, đều bị xử tử. Những quan chức thân cận của Đổng Trác, nếu không được gia tộc khác bảo vệ, nhẹ thì bị cách chức, nặng thì vào ngục, tài sản bị tịch thu, phụ nữ trẻ con trong nhà bị bắt làm nô tỳ, chịu đủ mọi sự lăng nhục. Và giờ đây, người thay thế Đổng Trác nắm quyền là Vương Doãn cũng cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương khi đứng trên đỉnh cao quyền lực. Cảm giác lạnh lẽo này không phải do thời tiết, mà là nỗi sợ sâu thẳm trong tâm hồn. Ông hiểu rằng các thế lực sĩ tộc Sơn Đông từng liên minh với ông để lật đổ Đổng Trác, giờ đây cũng có thể dễ dàng hợp tác với người khác để chống lại ông. Với việc quân của Lý Thôi và Quách Dĩ đang tiến gần đến Trường An, quyền lực trong tay Vương Doãn càng khiến ông cảm thấy khó lòng nắm giữ. Gia đình, người thân, những người đang dựa vào ông, tất cả đều khiến ông sợ hãi. Vương Doãn hiểu rõ rằng nếu ngày đó đến, khi ông ngã xuống, viễn cảnh gia đình bị biến thành trò chơi của kẻ khác khiến ông rùng mình. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, Vương Doãn coi trọng quyền lực trong tay. Tại Thượng Thư Đài, không một công văn hay quyết định nào được phát ra nếu không có sự đồng ý của Vương Doãn. Nhưng dù ông có cẩn thận đến đâu, Trường An vẫn giống như một ấm nước đặt trên lửa, từng bọt khí sôi sục dần nổi lên, âm thanh lục bục càng lúc càng lớn. Thưa Tư Đồ, chỉ cần 2 vạn binh lính là có thể bình định lũ Ô Hợp này. Lữ Bố ôm quyền cúi đầu, kính cẩn nói. 2 vạn binh. Vương Doãn nhíu mày. Lữ Bố nhìn Vương Doãn, vẫn giữ tư thế ôm quyền, gật đầu rồi mới buông tay xuống. Hiện tại, Lữ Bố đang ở vào một tình thế rất khó xử. Trước đây, khi còn dưới trướng Đổng Trác, Lữ Bố thường bị các tướng lĩnh Tây Lương coi thường và nói xấu, khiến Đổng Trác ngày càng thất vọng về ông. Việc Lữ Bố không biết cách điều hòa các mối quan hệ trong quân đội Tây Lương, thậm chí xung đột trực tiếp với các tướng lĩnh, khiến ông dần mất đi vị trí trong lòng Đổng Trác. Chỉ còn được xem là một võ phu liều lĩnh. Đỉnh điểm là khi Đổng Trác trong cơn say ném giáo vào người Lữ Bố, khiến ông phản bội Đổng Trác. Bây giờ, dù đã được phong làm phấn uy tướng quân, tước ấp hầu và được ban cờ tiết, Lữ Bố vẫn không thực sự được coi trọng trong tầng lớp thượng lưu. Ngay cả Vương Doãn, người từng hợp tác với ông để lật đổ Đổng Trác, cũng không coi trọng ông. Với Vương Doãn và các sĩ tộc, Lữ Bố vẫn chỉ là một kiếm khách tầm thường. Một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh mà không có trí tuệ, dù được phong tước, ông vẫn bị xem như một con chó trung thành, chỉ biết làm theo lệnh. Lữ Bố, từ một kẻ kiêu ngạo, dần nhận ra thực tế này. Ông bắt đầu ẩn mình, không còn khoe khoang như trước, mà thường ở nhà uống rượu. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Vương Doãn nhìn Lữ Bố, giọng trầm xuống, ôn hầu, chỉ là một đám loạn binh, sao cần đến 2 vạn binh lính? 2 vạn binh không phải con số nhỏ, khi nhận được báo cáo về thất bại của Từ Vinh và Hồ Tiến, Vương Doãn càng lo lắng về tình hình binh lực ở Trường An. Cả cấm quân lẫn quân Tây Lương đều không thể hoàn toàn tin tưởng, và binh lính của Lữ Bố cũng vậy. Lữ Bố lại cúi đầu, đáp, thưa Tư Đồ, lũ tiểu nhân ngoài thành tuy không đáng lo, nhưng giống như ngọn lửa nhỏ trên đống củi, nếu không dập ngay từ đầu, ắt sẽ thành họa lớn. Lý lẽ này của Lữ Bố không phải không đúng. Nhưng Vương Doãn không ngay lập tức phản ứng, ông nói sẽ suy nghĩ thêm, rồi cho người tiễn Lữ Bố ra về. Khi bóng dáng Lữ Bố khuất xa, Vương Doãn nhếch mép, vẻ mặt đầy chán ghét. Điều động 2 vạn binh lính không phải chuyện đơn giản. Lương thực, vũ khí, tiền bạc, tất cả đều cần thời gian chuẩn bị. Việc Lữ Bố có đủ khả năng chỉ huy hay không cũng là điều Vương Doãn phải cân nhắc. Liệu có thể tin tưởng Lữ Bố không? Dù Vương Doãn từng hợp tác với Lữ Bố, ông không bao giờ tin tưởng vào lòng trung thành của Lữ Bố. Một kẻ từng phản bội chủ nhân nhiều lần thì có lý do gì để nói về lòng trung thành? Giao cho Lữ Bố chỉ huy 2 vạn binh lính từ các phe phái khác nhau là một rủi ro quá lớn. Vương Doãn từng mắc sai lầm khi giao chỉ huy cho Từ Vinh và Hồ Tiến, nhưng đó chỉ là 5.000 lính, ông còn có thể chịu đựng được. Nếu 2 vạn binh bị Lữ Bố đem đi phản bội, Vương Doãn sẽ chẳng còn gì để cứu vãn. Vương Doãn không muốn mạo hiểm, việc gọi Lữ Bố đến để thảo luận đã là lựa chọn cuối cùng của Vương Doãn, vì ông không còn ai khác để tham khảo ý kiến. Nhưng khi Lữ Bố chỉ đưa ra một kế hoạch đơn giản là sử dụng quân đội để đàn áp, Vương Doãn thất vọng. Đúng là dùng lực lượng lớn có thể dập tắt loạn lạc, nhưng vấn đề là ông không dám điều động quân đội để quyết chiến. Vương Doãn cảm thấy thất vọng và một lần nữa khẳng định rằng Lữ Bố chỉ là một võ phu, không đáng để giao phó những việc lớn. Nhưng giờ phải làm gì đây? Quân của Lý Thôi và Quách Dĩ đã lấy được sự phản bội của Hồ Tiến, càng thêm hống hách và đã tiến gần đến Trường An. Thành phố này sắp bị bao vây. Trong tình cảnh cấp bách, các đại thần trong triều lại im lặng như tượng gỗ, đồng thanh nói rằng họ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của Tư Đồ, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Rời khỏi phủ Tư Đồ, Lữ Bố cũng cảm thấy thất vọng. Lữ Bố ngồi lên lưng Xích Thố, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó, vuốt ve vài cái. Xích Thố chẳng hề quan tâm, lắc đầu rồi phì phò một tiếng, sau đó cào cào đất bằng móng trước. Lữ Bố thở dài, cúi người xuống vỗ nhẹ vào cổ Xích Thố, lẩm bẩm vài câu bên tai nó. Chẳng rõ Xích Thố có hiểu hay không, nhưng nó lắc đầu, cúi thấp cổ, rồi từ từ đi dọc theo con đường đầy áp lực và ngột ngạt của thành Trường An, từng bước chậm rãi và mệt mỏi. Chương 838. Sống thật không dễ, phần 7, tại Duyện Châu trời vẫn đổ mưa lớn. Và trong thành Trường An cũng mưa, nhưng không lớn như ở Duyện Châu. Mưa rả rích bao phủ cả thành Trường An, từng giọt mưa gõ lên những viên ngói trên nóc một tòa lầu nhỏ, tạo thành những âm thanh tinh tế như đang diễn tấu một bản nhạc tuyệt diệu. Bên trong tòa lầu, hai người đối diện ngồi im lặng, không ai nói lời nào. Tòa lầu ba tầng, có tám cột trụ chạm trổ tinh xảo, lan can sơn son thép vàng, cửa sổ trang trí bằng chỉ bạc và chỉ vàng, khắc họa hình ảnh tiên hạc và mẫu đơn. Toàn bộ tòa lầu mang một sắc đỏ đen chủ đạo, vừa trang nghiêm, vừa lộng lẫy, dòng mưa chảy dọc theo các mái ngói, tạo thành một bức màn mưa, tăng thêm phần duyên dáng cho khung cảnh. Bên trong, hai người vẫn giữ yên lặng, không ai cất lời. Trong thành Trường An, không chỉ một mình Dương Bưu cảm thấy bất mãn với Vương Doãn, mà còn có nhiều nhân vật khác như Triệu Ôn. Triệu Ôn, từng giữ chức quận thừa Kinh Triệu, là một trong những nhân vật quan trọng của Tam Phụ. Nhưng giờ đây chỉ là một thị trung, vị trí của ông trở nên mơ hồ, không thực sự có quyền lực, sĩ tộc Sơn Đông không mặn mà với những quan viên gốc Trường An như ông, còn những người thuộc Tam Phụ lại không có chính kiến, sống trong lo lắng ngày đêm. Trong bối cảnh này, Triệu Ôn mong muốn thoát khỏi tình thế bấp bênh của mình và giành được một chức vụ thực quyền. Triệu Ôn ban đầu dự định sẽ tạo dựng uy tín trước mặt Vương Doãn để đạt được nhiều quyền lợi, thỏa mãn tham vọng của mình. Nhưng khi chứng kiến sự độc đoán của Vương Doãn và việc ông ta không xem trọng những người như Triệu Ôn, mọi kế hoạch của ông đều tan biến. Triệu Ôn chỉ biết đè nén tham vọng của mình vào lòng, giữ nụ cười giả tạo, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ngọn lửa giận dữ. Vương Doãn thăng tiến quá nhanh, dù từng là nhân vật quan trọng, nhưng trong cuộc đấu tranh quyền lực với Viên Ngụy và Đổng Trác, ông không thể hiện rõ được tài năng lãnh đạo, như một lâu đài tráng lệ nhưng được xây dựng trên nền tảng lung lay. Khi Dương Bưu tỏ ra thiện chí, Triệu Ôn nhanh chóng lựa chọn ủng hộ Dương Bưu và gia tộc Hồng Nông quyền thế. Dương Bưu, từng giữ chức Tam Công, đã trải qua nhiều thăng trầm trong quan trường. Những ngày này, ông bí mật liên hệ với Lý Thôi và Quách Dĩ ở Thành Đông, tin rằng với sự trợ giúp của quân Tây Lương, ông sẽ lật đổ Vương Doãn và giành lại quyền lực. Tuy nhiên, hôm nay, khuôn mặt Dương Bưu bỗng trở nên u ám, những người hầu cận ông đều lo lắng, không dám nói lời nào. Sợ rằng cơn thịnh nộ của ông sẽ đổ xuống đầu họ. May thay, Dương Bưu đã ra lệnh đuổi hết người hầu ra ngoài, giúp họ thở phào nhẹ nhõm. Trong căn phòng yên tĩnh, Dương Bưu trầm tư, khuôn mặt không còn chút nào vẻ hiền hòa. Ông chỉ lặng lẽ cầm lấy một chiếc ngọc như ý, không nói lời nào, chỉ có tiếng mưa bên ngoài nhỏ giọt xuống mái ngói. Triệu Ôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi Dương Bưu lên tiếng. Sau một khoảng im lặng kéo dài, Dương Bưu cuối cùng đặt mạnh chiếc ngọc như ý xuống bàn, giọng trầm hẳn, Tử Nhụ, ngươi sao lại nói vậy? Thành Kinh Triệu kiên cố, binh lực đủ đầy, có gì đáng lo? Đổng Tặc đã bị trừ khử, chỉ còn chút tàn binh Tây Lương, dù có quay đầu phản loạn thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Lúc này, ta cần ngươi phải tuần tra phòng ngự, kiểm tra binh khí, đoàn kết cùng nhau đối mặt với khó khăn. Lời ngươi vừa nói, ta coi như gió thoảng qua tai. Thôi, ngươi về đi. Dương Bưu giận dữ quay lưng, phất tay ra hiệu đuổi khách. Triệu Ôn thấy vậy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, cúi chào Dương Bưu rồi từ từ rời khỏi phòng. Nhưng khi Triệu Ôn vừa bước đến cầu thang, Dương Bưu đột nhiên gọi, Tử Nhụ, khoan đã. Triệu Ôn dừng bước, kính cẩn quay lại, nhưng không tiến tới, chỉ cúi chào từ xa. Dương Bưu chắp tay sau lưng, bước vài bước, rồi trầm ngâm một hồi mới hỏi, ngươi muốn gì? Triệu Ôn mỉm cười nhẹ, trả lời một cách điềm đạm, tại hạ trong thành Kinh Triệu có nhiều mối quen biết, có thể giúp sức cho Dương Công. Người xưa nói rằng, nếu trời trao cho cơ hội, thì phải nắm lấy, nếu không sẽ bị hủy diệt. Tại hạ một lòng thành tâm, mong Dương Công suy xét kỹ lưỡng. Mỗi lời Triệu Ôn nói đều chậm rãi, rõ ràng, cuối cùng khiến Dương Bưu phải thay đổi thái độ. Khuôn mặt căng thẳng của Dương Bưu dần dịu lại. Ngươi ngồi xuống đi, Dương Bưu mời Triệu Ôn ngồi trở lại, ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng nói, chuyện này, để ta cân nhắc thêm. Triệu Ôn không nói thêm gì, cúi chào rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông đột nhiên dừng lại và nói, Dương Công, còn một người, mong ngài để ý hơn. Ai vậy? Hộ hung Trung Lang tướng Phí Tiền, Tự Tử Uyên. Tại sao? Dương Bưu hỏi với vẻ hờ hững. Trước có điềm lành báo tên tuổi, sau có chiến công dẹp giặc hung nô, nay lại dâng biểu khắp nơi, tăng thêm uy thế. Người này rất có tài, nhưng... Dương Công hiểu ý tại hạ rồi. Dương Bưu khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Triệu Ôn lại cúi chào và rời đi. Phí Tiền, người này Dương Bưu không xa lạ gì, thậm chí còn biết khá rõ về hắn. Cái gọi là bản biểu dẹp hung nô, trong mắt Dương Bưu chỉ là hành động khoe khoang, gây sự chú ý. Năm xưa, Quán Quân Hầu phải gian khổ mới đánh bại được quân hung nô ở Âm Sơn, còn nay một hộ hung Trung Lang tướng như Phí Tiền muốn tự nhận công lao này, chẳng phải thật nực cười sao? Muốn trở thành một Quán Quân Hầu thứ hai, thì phải xem hắn có bản lĩnh không đã. Nhưng hiện tại, vấn đề cấp bách hơn là tình hình trước mắt. Khi đã hạ bệ Vương Doãn, sẽ có cơ hội tính đến những kẻ khác. Còn về Triệu Ôn, tuy nhạy bén, nhưng liệu có thể sử dụng được hay không, Dương Bưu vẫn cần suy nghĩ kỹ. Càng đến thời khắc quyết định, càng cần thận trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Khi Triệu Ôn ra khỏi lầu, người hầu nhà họ Dương đã mở ô dù che chắn để mưa không làm ướt áo ông, họ đưa Triệu Ôn rời khỏi trong yên lặng. Dương Bưu đứng trên lầu, nhìn chiếc ô che khuất bóng dáng Triệu Ôn ngày càng xa, ánh mắt đầy suy tư. Sau một lúc lâu, ông khẽ thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Vì cớ gì phải khổ sở thế này, Dương Bưu quay lưng rời khỏi lầu, bỏ lại căn phòng tĩnh lặng với một chiếc lư hương hình tiên hạt tinh xảo. Làn khói từ hương vẫn lững lờ bay lên, nhưng khi ra đến cửa sổ, lập tức bị gió mưa thổi tan vào không trung. Chương 839, Sống Thật Không Dễ, phần 8, trong lúc đó, ở phương Nam, tại những Nam thuộc Dự Châu, một bữa tiệc lớn đang diễn ra. Ánh nến rực rỡ, những người phục vụ đi lại như cá bơi giữa dòng, không ngớt bận rộn. Viên Thuật đứng trên đại sảnh, nâng chén rượu cao, hô to rồi uống cạn. Các tướng lĩnh, văn thần dưới trướng của Viên Thuật liền hưởng ứng, đồng loạt nâng ly uống mừng. Lúc này, Viên Thuật như đang ở đỉnh cao của quyền lực, khi Viên Thiệu còn đang vật lộn với Công Tôn Toản, Tào Tháo bận rộn bình định Đông Quận, Lưu Bị còn mắc kẹt ở Bình Nguyên, thì Viên Thuật đã hoàn thành các bước chiến lược lớn của mình và trở thành người được lợi nhiều nhất trong giai đoạn này. Ban đầu, lãnh địa của Viên Thuật chỉ là một vùng đất nhỏ phía Nam Dự Châu và Bắc Kinh Châu. Đông Bắc là quân liên minh Sơn Đông ở Trần Lưu, phía Nam là Lưu Biểu và Hoàng Tổ, phía Tây Bắc là thế lực của Đổng Trác, gần như bị bao vây tứ phía, cái chết bất ngờ của Tôn Kiên trong cuộc chiến Tương Dương khiến Viên Thuật càng lâm vào thế nguy ngập. Khi Viên Thiệu đề cử Lưu Ngu làm hoàng đế, gửi thư đến hy vọng có sự ủng hộ của Viên Thuật, ông đã lập tức từ chối với lý do danh nghĩa chính trực. Điều này chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ vốn đã rất mong manh giữa Viên Thuật và Viên Thiệu. Viên Thiệu, nhờ danh tiếng minh chủ liên minh, nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc ở Ký Châu và thậm chí là ở Dự Châu, điều này khiến Viên Thuật tức giận và tuyên bố, lũ tiểu nhân không theo ta, lại theo nô bộc nhà ta sao? Câu nói này đến tai Viên Thiệu ở Ký Châu, người cả đời luôn nhạy cảm với xuất thân của mình, khiến Viên Thiệu giận dữ. Ông lập tức liên minh với Lưu Biểu ở Kinh Châu và cử Tào Tháo xuống phía Nam, vừa tranh đoạt Duyện Châu, vừa hợp sức với Lưu Biểu để tấn công Viên Thuật từ hai phía. Trong tình thế này, Viên Thuật, thay vì đối đầu trực diện với các chư hầu xung quanh, đã thực hiện những bước đi chiến lược đầy khéo léo. Ông nhanh chóng đình chiến với Lưu Biểu, rút khỏi Bắc Kinh Châu, rồi thiết lập quan hệ tốt với Đào Khiêm và Công Tôn Toản, thực hiện chiến lược xa giao gần đánh. Viên Thuật thậm chí còn mua chuộc quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, quân Hắc Sơn, và cả người Ô Hoàng ở Bắc Ký Châu, gây sức ép lên hậu phương của Viên Thiệu, giảm bớt mối đe dọa từ phía Bắc. Những chiến lược này ngay lập tức giảm bớt áp lực chiến trường cho Viên Thuật, cho phép ông tập trung tích trữ lương thực, tuyển mộ binh sĩ và bổ sung quân đội. Trong khi Viên Thiệu bận chiến đấu với Công Tôn Toản, Tào Tháo đang vật lộn với quân Hắc Sơn và quân Hoàng Cân gây náo loạn ở Duyện Châu, thì Viên Thuật đã có một năm nghỉ ngơi và chuẩn bị. Bước đi tiếp theo của Viên Thuật rõ ràng là nhắm đến Duyện Châu. Tuy nhiên, đối thủ của ông ở đó chỉ là một hậu duệ của Hoạn Quan, người mà Viên Thuật coi như Triệu Quát thời nay. Ngay cả Từ Vinh, một tướng của Đổng Trác, cũng không thể đánh bại, vậy làm sao Tào Tháo có thể ngăn cản đại quân của Viên Thuật? Vì vậy, trong bữa tiệc ngày hôm nay, Viên Thuật vừa chúc mừng việc cày cấy vụ xuân diễn ra suôn sẻ, vừa bày tỏ sự yêu thương đối với các tướng lĩnh, văn thần, đồng thời củng cố lòng trung thành của họ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, không phải ai trong bữa tiệc cũng vui mừng như Viên Thuật. Tôn Sách ngồi ở một góc đại sảnh, nhìn cảnh mọi người vui vẻ chúc tụng, nhưng lòng cậu lại không yên. Tôn Sách lấy cớ muốn đi thay áo, rồi rời khỏi sảnh đường, dạo bước dọc theo con đường nhỏ trong khu vườn. Trong tất cả những người dưới quyền Viên Thuật, không ai cảm thấy bất mãn với việc nghỉ ngơi kéo dài của Viên Thuật hơn Tôn Sách. Lý do đơn giản, Tôn Sách muốn trả thù. Mặc dù về mặt chiến lược tổng thể, những gì Viên Thuật đang làm rất khôn ngoan và hiệu quả, nhưng đối với Tôn Sách, cậu chỉ nghĩ đến việc sớm được tự tay giết Lưu Biểu và Hoàng Tổ để báo thù cho cha mình. Lý ra, cái chết trên chiến trường là số phận của mọi tướng sĩ, không có gì đáng để oán hận. Tôn Kiên đã giết nhiều người, chẳng lẽ những kẻ bị giết không có cha mẹ, vợ con, và chỉ có Tôn Kiên mới được quyền giết người, còn người khác không được giết Tôn Kiên sao? Nhưng Tôn Sách không quan tâm đến lý lẽ đó. Cậu chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt Kinh Châu. Dù có tin đồn rằng không phải Lưu Biểu mà là Phí Tiềm, Trung Lang tướng Hộ Hung, đã giết Tôn Kiên trong trận chiến, Tôn Sách cho rằng đó chỉ là cách Lưu Biểu trốn tránh trách nhiệm. Phí Tiềm rõ ràng ở tận phương Bắc, tại Bính Châu, cách xa Kinh Châu hàng nghìn dặm, làm sao có thể tới Kinh Châu để giết Tôn Kiên? Hơn nữa, Tôn Sách đã hỏi kỹ những tướng lĩnh từng tham gia trận chiến đó. Họ nói rằng dù không phải Hoàng Tổ chỉ huy quân tiên phong của Kinh Châu, mà là một tướng họ Hoàng vô danh, Tôn Kiên thực sự đã bị phục kích khi đuổi theo xe của Lưu Biểu. Vậy còn cần bằng chứng gì nữa? Nhưng Tôn Sách cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Sau cái chết của Tôn Kiên, vị thế của gia tộc họ Tôn trong quân đội Viên Thuật giảm sút nghiêm trọng. Ngay cả binh lính cũng bị Viên Thuật thu lại. Nếu không nhờ lòng hiệp nghĩa của Viên Thuật, để cậu tiếp tục chỉ huy đội cận vệ của gia đình cùng với Trình Phổ và Hoàng Cái, thì có lẽ cậu đã mất hết tất cả. Tuy nhiên, Tôn Sách vẫn còn một người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh cậu, người đó chính là Chu Du. Chẳng hạn, khi thấy Tôn Sách rời khỏi đại sảnh, Chu Du cũng lặng lẽ đi theo. Bá phù, sao lại ra đây? Cảm thấy hơi ngột ngạt, nên ra ngoài hít thở chút không khí. Tôn Sách không giấu giếm với Chu Du, đáp thẳng thắn, Công Cẩn, ngươi nghĩ bao giờ chúng ta mới có thể chiếm được Kinh Châu, chặt đầu Lưu Biểu? Chu Du hiểu được nỗi căm phẫn của Tôn Sách đối với Lưu Biểu, nhưng tình hình hiện tại vẫn còn khó khăn. Chu Du nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền kéo Tôn Sách đi xa hơn chút, rồi mới thấp giọng nói, Viên Công hiện đang một lòng tranh hùng với Viên Sa Kỵ, đâu có thời gian lo những chuyện khác. Việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng. 2. Tôn Sách giận dữ vung tay vào không trung, nhưng chỉ có thể thở dài bất lực. Chu Du vỗ vai Tôn Sách, rồi thì thầm, nhưng cũng không cần phải đợi lâu đâu. Đôi mắt Tôn Sách ngay lập tức sáng lên, cậu quay phát lại và nhìn thẳng vào Chu Du, tại sao? Tại sao? Công Cẩn, nói mau. Chu Du mỉm cười, nhếch môi đầy tinh quái, chỉ vào đại sảnh, nhìn vào bên trong kìa. Đó đều là người của Dự Châu. Bá phù còn nhớ bữa tiệc trước đây chứ? So với bây giờ, số sĩ tộc Dự Châu tham gia là nhiều hơn hay ít hơn? Thời gian qua, nhiều sĩ tộc, không hài lòng với việc Viên Thuật kết thân quá gần với quân Hoàng Cân và Hắc Sơn, đã lặng lẽ rời đi. Tôn Sách cau mày, ngón tay bắt đầu đếm số lượng người. Thôi, đừng đếm nữa. Chu Du ngắt lời Tôn Sách với vẻ bất lực, rồi giải thích, so với trước đây, giờ đã có rất nhiều người rời đi. Bá phù, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Tôn Sách vẫn giữ tư thế đếm ngón tay, không suy nghĩ mà quay đầu hỏi Chu Du, nghĩa là gì? Viên Công là người có lòng hiệp nghĩa, nhưng uy danh giờ đây ai cũng rõ. Nếu một số người Dự Châu đầu quân cho Viên Sa Kỵ hoặc Tào Tháo ở Đông Quận, thì kế hoạch bắt tiến Duyện Châu của Viên Công sẽ khó khăn lắm. Chu Du khẽ lắc đầu. Tôn Sách tuy thông minh, nhưng sao lại không chịu suy nghĩ gì khi ở bên mình? Chu Du tiếp tục nói khẽ, nhưng Viên Công đang hừng hực ý chí, khuyên can quá gay gắt e rằng lại rước họa vào thân. Nhưng với cơ nghiệp lớn của Viên Công, thất bại nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Nếu Viên Công thất bại ở phía Bắc, chắc chắn sẽ quay về phương Nam, khi đó, thời cơ của Bá Phù sẽ đến, chương 840. Sống thật không dễ, kết, mặc dù nhà Hán đang trong tình trạng lung lay, nhưng đối với đa số người dân, quyền uy của triều đại này vẫn còn in sâu trong lòng, đặc biệt là trong tâm trí của dân thường. Vào lúc này, bên ngoài thành Bình Dương, dòng người đông đúc tụ tập như biển người, thành Bình Dương đã trở thành trung tâm thương mại của miền Bắc. Nhờ vào hệ thống thủy lợi mà Bình Dương quốc để lại đã được phục hồi và đưa vào sử dụng, ruộng đồng xung quanh cũng dần dần trở lại sản xuất bình thường. Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp và thương mại đã giúp Bình Dương thu hút ngày càng nhiều dân cư. Nếu đà phát triển này tiếp tục, một ngày nào đó đất đai trong thành Bình Dương sẽ trở nên vô cùng quý giá. Sự phát triển nhanh chóng của thành Bình Dương có hai nguyên nhân chính, thứ nhất là do sự kích thích của thương mại biên giới. Trong phần lớn thời gian lịch sử, khi Trung Hoa mở rộng giao thương với bên ngoài, lợi ích thường nghiêng về Trung Hoa nhiều hơn. Thương mại với người Hồ ở Bình Dương cũng không ngoại lệ. Thứ hai là nhờ vào kiến thức của Phí Tiềm về lạm phát và cách sử dụng nó. Nhờ vào thương mại, Bình Dương đã nhanh chóng thu thập được tài sản từ các vùng khác như Hà Đông, Hà Nội và thậm chí cả Ký Châu, tạo nên sự thịnh vượng của thành phố này. Thành phố nào cũng phát triển theo cách tương tự, ban đầu, dân số bùng nổ, kinh tế và thương mại phát triển mạnh mẽ. Sau đó, nhu cầu tiêu dùng của dân số tăng lên, thúc đẩy thương mại và dịch vụ, thu hút thêm dân cư. Nhưng khi dân số đạt đến một mức độ nhất định, nhu cầu vật chất lớn đòi hỏi sự cung cấp đầy đủ hàng hóa từ các vùng xung quanh. Nếu không đáp ứng được, thành phố sẽ bắt đầu chững lại, thậm chí suy tàn. Hiện tại, Bình Dương vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với mọi góc cạnh đều tràn đầy sức sống. Người dân Bình Dương cũng sở hữu một sự năng động mà các vùng khác không có, dù Phí Tiềm đang dẫn quân đi bắt phạt Ấn Sơn, nhưng hôm nay, quân đội chiến thắng đã trở về Bình Dương và đang chuẩn bị xếp hàng vào thành qua cổng Nam để tuyên dương chiến công. Nhà Hán luôn tôn vinh quân sự, đặc biệt là trong những cuộc chiến với ngoại bang. Mỗi lần thắng trận, đều có lễ tuyên dương để khích lệ người dân. Công lao to lớn của chiến dịch tấn công Ấn Sơn chắc chắn không thể thiếu một buổi lễ tuyên dương ở Bình Dương. Người dân từ khắp nơi đổ về hai bên đường thành Bình Dương, đông đúc chật kín. Nhiều gia đình mang theo cả trẻ con ra đứng chờ, họ hét gọi nhau trong đám đông, ngóng nhìn cảnh tượng trước mắt. Những quán xá có vị trí tốt hơn thì chật kín những người tự cho mình là có thân phận cao hơn, trong khi các quán rượu trên lầu cao đã sớm bị các sĩ tộc giàu có chiếm lấy. Đến rồi! Đến rồi! Những người dân đã đợi từ sáng sớm, khi thấy khói bụi từ phía cổng Nam bắt đầu bốc lên, liền họ reo phấn khích, tiếng hô vang lên từng đợt, ngày càng to, tràn đầy sự ngưỡng mộ. Không ngờ lão già này có thể nhìn thấy ngày này. Trời xanh có mắt. Trăm năm rồi, năm nào cũng phải chạy về phía Nam, không ngờ hôm nay lại có thể tấn công đến tận Ấn Sơn. Đám chó phế Bắc này, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Nhà ta từng có mười mấy người, chỉ còn ta và anh em chạy thoát, còn lại đều bị chúng giết cả, hận không thể tự tay giết vài tên chó phế Bắc để xả giận. Lúc này, Phí Tiền đã đứng trên cổng Nam của thành Bình Dương, với tư cách là thống soái. Ông không cần phải cùng các tướng sĩ vào thành. Hôm nay, vinh quang thuộc về tất cả những người lính thường. Đánh trống, thổi kèn. Trong tiếng trống trận vang dội, tiếng tù và trầm đục cất lên, làm rung chuyển bốn phương. Theo nhịp trống và tiếng tù và, từng đội binh sĩ dần hiện ra trong tầm mắt, chậm rãi tiến về cổng thành Bình Dương. Khi xưa, họ đã từng lên đường tiến về Ấn Sơn như thế này, và giờ đây, họ trở về trong vinh quang, chỉ có điều... Những người đồng đội bên cạnh đã không còn đầy đủ như trước. Khi đội quân tiến gần, đám đông người dân, vốn ồn ào, bỗng dưng im lặng. Như thể có thứ gì đó chặn nghẹn trong cổ họng họ. Ở hàng đầu, những binh sĩ khoác áo vải trắng phủ bên ngoài giáp trụ, mỗi người cầm một lá cờ lớn, trên đó có bốn chữ hồn Tây Quy Lai, linh hồn hãy trở về. Đằng sau họ là những binh sĩ chỉnh tề, nâng cao các linh vị được đặt trên những tấm vải đen theo chữ đỏ. Linh vị với những dòng chữ đỏ như máu giữa nền vải đen, giống như máu đã đổ trên chiến trường, thấm vào đất đen. Những lá cờ trắng tung bay trong gió, như thể đang vang lên tiếng khóc thầm. Đoàn quân tiếp tục tiến về phía trước. Dù không giống những cuộc duyệt binh hoành tráng sau này, cảnh tượng trước mắt cũng đã đủ để làm rung động tâm trí của những người dân chưa từng thấy qua điều gì tương tự. Tiếng trống trận dần lắng xuống, nhưng trên cổng thành, những nghệ nhân bắt đầu gõ vào các nhạc cụ bằng kim loại, tạo ra tiếng đinh đang đơn giản, đồng thời cao giọng ngâm, cầm giáo ngô, khoác áo giáp tê giác, xe lăn bánh, binh khí ngắn đối mặt. Cơ phủ mặt trời, quân địch đông như mây, tên rơi như mưa, binh sĩ tranh nhau tiến lên. Vượt qua trận địa, đâm vào hàng ngũ, Tả Xa gục, Hữu nhận thương. Bụi mù mịt, ngựa bốn vó bị ghìm chặt, lấy trống ngọc ra, đánh vang trống lớn, trời giáng xuống, thần uy phẫn nộ, giết chóc khắp nơi, xác chết vương vãi trên đồng hoang. Ra đi mà không trở về, đồng bằng thăm thẳm, đường xá xa xôi. Đeo trường kiếm, cầm cung tần, đầu lìa thân, lòng chẳng hối hận. Chí đã dũng cảm, lại thêm võ lực, cuối cùng cứng cỏi, không thể khuất phục. Thân tuy đã chết, nhưng thần hồn vẫn linh thiêng, hồn phách kiên cường, trở thành hồn ma anh hùng, bài ca buồn bã vang lên, không có những kỹ thuật trình diễn tinh tế như sau này, cũng không có biểu cảm bi thương cuồng nhiệt, mà chỉ là giọng ca chính trực, bình thản, rõ ràng. Mỗi chữ, mỗi câu đều được ngân lên mạnh mẽ, đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự hùng tráng khó tả, thứ mà nhiều bài ca về sau không thể sánh bằng. Trên vùng đất Tịnh Châu này, bao nhiêu sự kiện đã được ghi lại trong lịch sử. Còn ai nhớ đến cảnh Mông Điềm dẫn 30 vạn quân truy đuổi Hung Nô, còn ai nhớ tiếng than trời bất lực của Lý Lăng khi bị dồn vào đường cùng. Còn ai nhớ cảnh người Hồ xâm lược miền Nam, chà đạp lên những dân thường vô tội. Còn ai nhớ những người lính già, tóc đã bạc phơ, ngày ngày giữ biên cương nhưng chẳng ai còn nhớ tên. Có lẽ một số người còn nhớ, có lẽ một số người đã quên, nhưng từ hôm nay, Phí Tìm muốn rằng tất cả những người còn sống đều phải nhớ về những người đã ngã xuống vì đất nước. Đánh trống. Kiểm quân. Phí Tìm tiến lên một bước, lớn tiếng ra lệnh, tiếng trống trận rền vang, xen lẫn tiếng hô to rõ ràng của các tướng dưới cổng thành, quân kỵ Tịnh Châu thuộc Trung Lang tướng Hộ Hung, xuất trận 1.250 người, toàn quân về đủ. Quân kỵ Dũng Mãnh, xuất trận 2.300 người, toàn quân về đủ. Quân Bình Dương, xuất trận 1.800 người, toàn quân về đủ. Quân Vĩnh An, xuất trận 700 người, toàn quân về đủ. Khi đến lượt Doanh Vĩnh An, đơn vị chịu nhiều tổn thất nhất, Doanh Hầu Từ Vũ đứng trước chiếc xe chở đầy linh vị, lớn tiếng hô to toàn quân về đủ, nhiều người dân, tìm kiếm thân nhân mình trong đoàn quân, không khỏi bật khóc. Ta đã từng nói, Phí Tìm đứng trên cổng thành, nhìn xuống những binh sĩ đang ôm hoặc dắt xe chở linh vị, trầm giọng nói, lên chiến trường, gươm đao vô tình. Chết trận, thân xác gói trong da ngựa, đó là vinh quang của mỗi quân nhân chúng ta, sống làm hào kiệt của Hoa Hạ, chết cũng thành anh hùng của Đại Hán. Đã là đồng đội, chính là huynh đệ. Chỉ cần Phí Mỗ còn đây, sẽ không để huynh đệ đồng đội của chúng ta phải chết nơi đất khách, hồn không về cố hương. Bây giờ, hãy đưa các huynh đệ của chúng ta, những anh hùng đã khuất, cùng vào thành. Cùng trở về với quê hương. Đi thôi, huynh đệ, để anh đưa em về nhà. Một người lính bị thương, nước mắt lăn dài trên má, không thèm lau đi, chỉ ôm chặt lấy linh vị trong tay không bị thương, bước chậm theo hàng quân tiến vào cổng thành. Những tiếng nói vang lên rải rác khắp nơi, dần dần hợp thành một âm thanh duy nhất, huynh đệ, đưa em về nhà. Về nhà rồi. Chương 841. Một chiến trường khác, phần 1, Phí Tìm nghĩ rằng sau khi trở về Bình Dương, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, ít nhất là thở một hơi, không còn phải nằm trên những chiếc giường gỗ và cỏ khô nữa. Anh mơ tưởng về việc được nằm trên đệm lụa, ngủ đến trưa mà không bị ai quấy rầy, sống vài ngày trong cảnh cơm dân tận miệng, áo mặc tận tay. Nhưng giấc mơ này nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Nguyên Trực. Phí Tìm nhìn vào trong chính sự đường, nơi ba chiếc bàn chất đầy các loại trúc giảng và văn kiện, không khỏi cảm thấy đau đầu, cất lời, sao lại có nhiều việc tích tụ như thế này? Ngươi không thể giúp ta xử lý bớt sao? Từ Thứ cúi đầu cung kính đáp, Trung Lang, Thứ đã cố gắng sàng lọc kỹ càng rồi, thực ra cũng không nhiều, còn không nhiều ư. Phí Tìm lắc đầu, cười khổ. Dù bây giờ giấy tre đã dần được cung cấp ra thị trường, nhưng nhiều quan lại vẫn quen dùng trúc giảng. Vì vậy, các trúc giảng xếp chồng lên nhau thành đống như núi nhỏ, tạo ra một cảnh tượng hoành tráng và đáng sợ. Phí Tìm đành ngồi xuống, mở một cuộn trúc giảng và bắt đầu đọc, đầu gật gù không ngừng. Không phải vì nội dung hấp dẫn, mà vì trúc giảng được viết từ trên xuống, mỗi hàng chỉ có vài chữ, nên phải đọc theo cách này. Sau khi đọc xong một cuộn, Phí Tìm cầm bút lên phê duyệt, rồi đặt sang một bên, tiếp tục cầm cuộn khác, đọc vài dòng và thở dài. Từ Thứ thấy vậy liền hỏi, Trung Lang, có chuyện gì sao? văn kiện này có vấn đề gì không? Vấn đề à, cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là bài viết này, khá tốt đấy chứ, Phí Tiệm lắc đầu, thở dài lần nữa, từ thứ hơi khó hiểu, không biết là lời khen hay phàn nàn. Phí Tiệm trải cuộn trúc giảng ra trên bàn và nói. Núi non trùng điệp, suối thác tróc trách, cây cối rậm rạp. Nguyên Trực, ngươi thấy những câu này viết được chứ? Từ thứ, dù không hiểu rõ ý Phí Tiệm, vẫn gật đầu, xoa râu và nói, văn chương nhịp nhàng, hình ảnh núi rừng sống động, từ, Phí Tiệm cũng gật đầu, rồi hỏi, vậy ngươi nói xem, người này đang muốn trình bày điều gì? Từ thứ suy nghĩ một lúc và đáp thử, có lẽ muốn đề xuất tu sửa thủy lợi. Không phải, Phí Tiệm lắc đầu, dục từ thứ đoán tiếp. Muốn sửa đường núi khó đi, đề nghị điều động nhân lực. Phí Tiệm vẫn lắc đầu. À, nhớ ra rồi. Người này nói về việc ẩn sĩ lánh đời vào núi sâu tránh nạn, xin Trung Lang cho lập quán tuyển mộ họ, từ thứ cuối cùng nhớ ra nội dung chính của trúc giảng. Phí Tiệm mỉm cười, đúng vậy. Chỉ một việc đơn giản thế này, mà lại phải vòng vo nói về cảnh đẹp núi non, rừng sâu chi cho mệt, Phí Tiệm đặt cuộn trúc giảng xuống, mất hẳn hứng thú đọc tiếp. Những công văn chính sự như thế này lại được viết như một bài văn chương hoa mỹ. Công việc vốn đã phức tạp, giờ lại phải tìm ra ý chính giữa những câu văn bóng bẩy, chẳng khác gì bài tập đọc hiểu. Trong lòng, Phí Tiệm thầm than thở, cảm thấy văn phòng của Hán Triều thật xa rời thực tế. Những bài văn đầy so sánh, ẩn dụ, vòng vo xa xôi khiến người đọc phải nhọc lòng tìm hiểu. Phí Tiệm thích phong cách làm việc đơn giản, rõ ràng hơn, theo cấu trúc kim tự tháp của thời hiện đại, tiêu đề, luận điểm chính, các luận cứ, và kết luận cuối cùng. Nhưng để thay đổi thói quen văn phong này trong thời đại Hán thật sự là một nhiệm vụ đầy thách thức. Nguyên Trực, gọi Văn Chính và Tử Kính đến đây, cùng ta sàng lọc những văn kiện này. Chúng ta cần đánh dấu điểm quan trọng và cố gắng xử lý hết trong ngày hôm nay. Từ thứ hơi do dự một chút, vì những công văn này liên quan đến các việc lớn, và nếu có thêm người biết, rủi ro bị lộ thông tin sẽ tăng lên. Phí Tiệm nhận ra sự lo lắng của Từ thứ và nói, Nguyên Trực, ngươi hãy đưa những việc quan trọng nhất cho ta. Những việc khác có thể để Văn Chính cùng xử lý. Dù sao thì công việc đã tích tụ lâu rồi, trước mắt phải giải quyết cho xong đã. Nghe vậy, Từ thứ gật đầu rồi đi ra ngoài gọi người. Dù sao Đỗ Viễn và Táo Từ cũng làm việc trong phủ Bình Dương, nên không mất nhiều thời gian để mời họ đến. Trong lúc đợi, Phí Tiệm suy nghĩ về hệ thống chính trị thời Hán, và nhận ra rằng nó không còn phù hợp. Nhưng để tìm ra một mô hình chính trị tối ưu cho thời đại này cũng không phải là điều dễ dàng. Vấn đề này thực sự là một câu hỏi đau đầu. Chương 842. Một chiến trường khác. Phần 2, Phí Tiệm vừa phê duyệt công văn vừa suy nghĩ về đội ngũ nhân sự mà anh đang có. Về mặt quân sự thì không cần bàn thêm, nhưng về dân chính thì số lượng nhân tài vẫn còn khá ít. Hiện tại, Thôi Hậu chủ yếu tập trung vào thương mại, Tào Từ quản lý đất đai và nông nghiệp, Đỗ Viễn chịu trách nhiệm hậu cần, Lệnh Hồ Thiệu chuyên lo việc học viện, Thường Lâm phụ trách dân sinh ở thành Vĩnh An, còn Thái Sử Minh thì chuyên về các công xưởng và kỹ thuật. Tuy nhiên, dù nhìn qua có vẻ đủ, nhưng khi cần thực sự triển khai công việc, nhân lực vẫn còn quá ít, Phí Tiệm hiểu rằng để quản lý tốt một vùng lãnh thổ ngày càng lớn như thế này, anh cần xây dựng một hệ thống hành chính hoàn thiện hơn, giúp quản lý các công việc một cách trơn tru. Chức vụ thừa tướng ở triều đại Hán thường khiến người nắm quyền bị ganh ghét. Không chỉ bị quan lại dè chừng, mà ngay cả hoàng đế cũng luôn tỏ ra cảnh giác. Từ thời nhà Tần, chức thừa tướng đã được thiết lập. Nhưng tranh giành quyền lực giữa hoàng quyền và tướng quyền bắt đầu từ thời Hán, Lưu Bang và Tiêu Hà đã khởi đầu cho xu hướng này. Mặc dù Tiêu Hà từng được Lưu Bang sủng ái, nhưng cuối cùng ông cũng không tránh khỏi bị giam cầm ở tuổi 60, dù sau đó được tha bổng, điều này đã để lại một vết mờ cho hệ thống thừa tướng thời Hán. Sau đó, chức thừa tướng bị thay thế bởi Ba Công, và Hán Vũ Đế thậm chí còn thu quyền hành chính về tay mình. Sử dụng các nho sinh không có cơ sở quyền lực mạnh để xử lý công việc dân sinh. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra nền tảng cho sự nổi lên của tầng lớp sĩ tộc sau này. Nếu nhìn toàn bộ sự nghiệp của các thừa tướng, họ thường phải đối đầu với nhiều bên, từ hoàng đế, quan lại, đến các thế lực địa phương. Thậm chí, khi thiên tai hay hiện tượng tự nhiên xảy ra, như Nhật Thực hay hạn hán, thừa tướng cũng là người bị đổ lỗi đầu tiên, kết quả là hoặc họ trở thành những người như Gia Cát Lượng, tự mình gánh vác mọi thứ đến kiệt sức, hoặc như Tào Tháo, cả đời theo đuổi sự nghiệp thay đổi triều đại. Nhưng liệu hệ thống này có thực sự phù hợp? Dù đã cùng các cộng sự xử lý xong các công việc hiện tại, Phí Tiềm vẫn đau đầu. Chiến dịch ở Âm Sơn đã tạm thời kết thúc, và anh cần thời gian để tích lũy thêm lương thảo và vũ khí. Vì thế, trọng tâm hiện tại phải chuyển từ quân sự sang hành chính, nhưng vấn đề làm thế nào để thiết lập một hệ thống hành chính phù hợp cho tình hình hiện tại vẫn là một câu hỏi khó. Phí Tiềm suy nghĩ về các hệ thống chính trị qua các thời đại sau này, thời Đường, hệ thống Tam Tỉnh Lục Bộ, thời Tống, Viện Trung Thư Tướng Công, Đại Ngự Sử, thời Nguyên, bỏ qua đi, thời Minh, nội các, tranh giành quyền lực giữa các phe phái, thời Thanh, tám đại công tước. Không, không đúng. À, bỏ qua luôn, hệ thống Tam Tỉnh Lục Bộ của nhà Đường nhìn qua có vẻ phân quyền tướng tướng, nhưng thực chất vẫn duy trì sự kiểm soát của hoàng quyền. Trung Thư Tỉnh là nơi thực thi các quyết định của hoàng đế, còn Lục Bộ chỉ là cơ quan thực hiện. Mặc dù Lý Thế Dân rất tài giỏi, ông chỉ thành công trong việc chia nhỏ quyền lực của tướng tướng, nhưng tầng lớp sĩ tộc vẫn tồn tại mạnh mẽ, và sự đấu tranh giữa hoàng quyền và sĩ tộc tiếp tục kéo dài đến thời Tống. Triệu Khuông Dận, sau khi thống nhất được Ngũ Đại Thập Quốc, quyết tâm chống lại tình trạng quân phiệt các cứ và tập trung quyền lực vào trung ương. Tuy nhiên, hệ thống của ông, với việc phân tách chức vụ hành chính và chức vụ thực quyền, đã tạo ra một hệ thống quan lại không thực sự có quyền lực, dẫn đến sự yếu kém của triều đại Tống về sau. Đến thời Minh, Minh Thái Tổ đã bãi bỏ chức vụ thừa tướng và tự mình nắm quyền, nhưng các hoàng đế đời sau không có tài năng như ông, khiến quyền lực dần chuyển sang tay các đại học sĩ. Trong một số trường hợp, các hoàng đế còn bị nội các thao túng. Hệ thống chính trị, dù tốt đẹp đến đâu, cũng bị ảnh hưởng bởi các thế lực quyền lực khác nhau. Mọi hệ thống đều có lỗ hổng, và những kẻ tài giỏi sẽ luôn tìm ra cách để khai thác chúng. Phí Tiềm nhận ra rằng việc tìm kiếm một hệ thống chính trị hoàn hảo là điều không tưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thiết lập một khung hành chính ngay từ đầu, bởi một khi hệ thống đã được xây dựng, việc thay đổi sẽ trở nên rất khó khăn và tốn kém. Hiện tại, Phí Tiềm đang đối mặt với hai vấn đề lớn trong lĩnh vực dân chính, cải cách hình thức công văn và xây dựng một hệ thống hành chính bền vững. Anh cảm thấy cổ mình đau nhức sau một ngày dài cúi đầu xử lý công văn. Sau khi thông báo với Từ Thứ, Tào Từ và Đỗ Viễn, Phí Tiềm quyết định lui về hậu viện để nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ, tìm ra giải pháp phù hợp cho những vấn đề này. Chương 843. Một chiến trường khác, phần 3. Giấc mơ được nghỉ ngơi thoải mái của Phí Tiềm lại một lần nữa bị gián đoạn. Khi Tá Tư và Đỗ Viễn đến giúp, họ mang theo những vấn đề mới cần giải quyết. Đầu tiên, Đỗ Viễn đã báo cáo về những khó khăn tại công xưởng của Thái Sử Minh, đặc biệt là vấn đề liên quan đến giấy tre. Nguồn nguyên liệu làm giấy tre đang trở nên khan hiếm. Với tình trạng hỗn loạn lan rộng khắp Ký Châu, Dự Châu, Thanh Châu, thậm chí cả Kinh Châu và Duyện Châu, các cuộc giao tranh liên tục giữa các chư hầu đã khiến việc vận chuyển tre và buôn bán trở nên khó khăn và chi phí tăng cao. Ngoài ra, việc sử dụng giấy tre cũng gặp phải vấn đề. Sư phụ của Phí Tiềm, Thái Ung, rất yêu thích giấy tre, vì vậy xưởng sản xuất giấy tre của công xưởng đã cung cấp không ít cho ông. Tuy nhiên, Thái Ung thường dễ dãi tặng giấy tre cho người khác, sau đó lại yêu cầu thêm từ xưởng sản xuất, khiến nguồn cung vốn đã hạn chế nay càng thêm khan hiếm. Nếu vấn đề này vẫn còn có thể giải quyết được, thì điều tiếp theo mà Thái Sử Minh đề cập lại khiến Phí Tiềm phải cau mày. Công xưởng đang bị nhiều kẻ theo dõi. Do Phí Tiềm đã rút phần lớn binh lực của Bình Dương để thực hiện cuộc viễn chinh Âm Sơn, lực lượng bảo vệ xung quanh công xưởng cũng bị giảm đáng kể. Điều này đã thu hút sự chú ý của một số người. Những kẻ này, lợi dụng danh nghĩa là con cháu sĩ tộc nhỏ, lấy cớ dạo chơi, ngắm cảnh, nhưng thực chất là để dò la kỹ thuật sản xuất trong công xưởng. Những người này không thực sự quan tâm đến kỹ thuật hay công nghệ sản xuất, mà mục tiêu chính là tìm kiếm cơ hội làm giàu. Ở thời đại này, chỉ cần nắm vững một nghề thủ công là có thể nuôi sống cả gia đình, và một kỹ thuật độc đáo có thể duy trì truyền thống của cả gia tộc. Những vật phẩm được sản xuất liên tục từ công xưởng của Phí Tiềm đương nhiên sẽ khiến nhiều người đỏ mắt. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc rồi nói, Văn Chính, về giấy tre, giảm lượng cung cấp đi. Với Thái Trung Lan, Thái Ung, ta sẽ giải thích. Còn về những kẻ dò la công xưởng, ngươi hãy báo cho Tử Giản, tức Trần Tử Giản, điều động 100 kỵ binh để thiết lập ranh giới bảo vệ quanh công xưởng. Nếu ai dám vượt qua ranh giới, chém ngay tại chỗ. Đỗ Viễn nhìn Phí Tiềm, làm một cử chỉ như để hỏi liệu có thực sự phải giết ngay tại chỗ. Phí Tiềm kiên quyết gật đầu. những kẻ đang dòm ngó kỹ thuật sản xuất của anh đa số là con cháu sĩ tộc nhỏ, không phải dòng dõi lớn. Trong thời kỳ loạn lạc không có luật pháp rõ ràng như hiện tại, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là giết một nhóm nhỏ để răn đe những kẻ đang ẩn nấp phía sau. Đỗ Viễn thấy Phí Tiềm đã quyết, không nói thêm gì, chỉ nhận lệnh và lui ra. Tuy nhiên, vấn đề của Tá Tư lại khiến Phí Tiềm không tìm được giải pháp tốt ngay lập tức. Thời tiết năm nay trở nên lạnh hơn, và mưa xuân hoặc không rơi trong thời gian dài, hoặc đổ xuống ào ạt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến tình trạng ngập lụt và hạn hán xảy ra đồng thời. Nhiều ruộng lúa mạch không thể nảy mầm đúng lúc. Mặc dù một số cây trồng đã được trồng lại, nhưng dự kiến thu hoạch năm nay sẽ không tốt như năm trước. Đây là một vấn đề mà Phí Tiềm thực sự không thể giải quyết, kỹ thuật nhà kính mà Phí Tiềm biết, mặc dù thời Hán đã có một số tiến bộ như sử dụng đất nóng hoặc lò sưởi để trồng rau trái mùa, nhưng để áp dụng rộng rãi trên quy mô lớn là điều không khả thi. Vùng đất quá rộng lớn để có thể phủ kín bằng những kỹ thuật này. Quan trọng hơn, từ năm nay, với tình trạng các cuộc giao tranh lan rộng, nhu cầu về lương thực sẽ tăng vọt. Một mặt, ruộng đất bị phá hoại bởi chiến tranh, mặt khác, các chư hầu liên tục chiêu mộ binh lính, bắt đi những người lao động khỏe mạnh, dẫn đến thiếu hụt sản lượng nông nghiệp nghiêm trọng. Điều này có thể dẫn đến nạn đói lớn, và các đợt dịch bệnh có thể xuất hiện khi lượng lớn dân cư đói khát và dịch bệnh lây lan, tạo nên vòng luẩn quẩn. Vì vậy, việc nhập khẩu lương thực từ bên ngoài trở nên gần như không thể. Các chư hầu đang cố gắng bảo vệ nguồn lương thực của mình, không ai muốn để lương thực chảy ra ngoài. Phí Tiềm nhận ra rằng phát triển nông nghiệp để đối phó với thảm họa sắp tới là vấn đề cần giải quyết ngay lập tức. Kinh tế tiểu nông thời Hán, so với thời Xuân Thu, đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của hệ thống tập quyền trung ương. Một hộ gia đình thời Hán trung bình gồm 5 người, với khoảng 2 người lao động chính. Trong điều kiện sản xuất hiện tại, một hộ gia đình có thể canh tác một lượng đất hạn chế. Nếu vượt quá giới hạn sức lao động, việc canh tác không hiệu quả. Do đó, một mặt cần mở rộng diện tích canh tác, mặt khác cần tăng số lượng dân số tham gia sản xuất nông nghiệp. Rất may, vùng đất Âm Sơn chiếm được có thể cung cấp một giải pháp cho Phí Tiềm. Trong vùng đất phía Bắc Tịnh Châu, có 3 vùng đất bằng phẳng thích hợp cho canh tác, vùng phía Nam Âm Sơn, vùng Bình Dương Hà Đông, và vùng từ Thượng Đảng đến Thái Nguyên. Phí Tiềm nói với Tá Tư, vấn đề dân số không thể giải quyết ngay lập tức, cần chờ thêm thời gian. Còn việc thí nghiệm chọn lọc giống cây, hiện tại ra sao? Tá Tư lắc đầu thở dài, vẫn còn một số vấn đề. Dù cùng một loại giống tốt, nhưng cây trồng trong ruộng vẫn không đồng đều. Đã trồng 2 mùa, nhưng không có nhiều sự khác biệt so với ruộng thường. Phí Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy thì tiếp tục canh tác, kiên nhẫn sàng lọc. Nếu 1-2 mùa không thấy hiệu quả, hãy trồng thêm nhiều mùa nữa, kết quả có thể sẽ rõ ràng hơn. Dưới sự chỉ dẫn của Phí Tiềm, Tá Tư đã bắt đầu thực hiện thí nghiệm chọn lọc giống tốt, nhưng quá trình này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Các loại ngũ cốc có cấu trúc gen phức tạp hơn rất nhiều so với những kiến thức sinh học đơn giản mà Phí Tiềm biết. Vì vậy, Phí Tiềm chỉ có thể kiên trì theo đúng hướng, mặc dù không biết khi nào sẽ đạt được kết quả như mong đợi, có thể cần một thời gian dài. Trong thời gian chờ đợi, khi công nghệ nông nghiệp chưa thể cải thiện đáng kể, giải pháp duy nhất còn lại là làm sao có thể thu hút thêm dân cư để vượt qua nạn đói toàn quốc đang đến gần. Chương 844. Một chiến trường khác, phần 4. Khi Phí Tiềm chưa tìm ra cách giải quyết những vấn đề trước mắt, một vấn đề mới lại xuất hiện, Học viện Thủ Sơn gặp rắc rối. Không phải là những vụ việc như thời hiện đại, nơi học sinh bị đánh đập hay làm nhục mà gây xôn xao dư luận. Những vấn đề kiểu này không thể xảy ra ở thời Hán, không phải vì giáo viên thời này có đạo đức cao hơn giáo viên thời sau, mà vì ở thời Hán, thầy có quyền lựa chọn việc dạy hoặc không dạy. Học trò nghịch ngợm, không chịu học, thì sẽ có vô số người khác sẵn sàng thay thế. Rắc rối ở đây nằm ở sự tranh cãi gay gắt về kinh điển, đến mức thậm chí có cả sự công kích cá nhân. Vào thời đầu Hán, truyền thừa tri thức vô cùng khó khăn. Các từ ngữ và cách sử dụng thời Xuân Thu khác xa với thời Hán, giống như thời hiện đại, một người sinh vào thập niên 70 có thể không hiểu được nghĩa ẩn của từ mà giới trẻ thập niên 90 hay 2000 hay dùng. Sự khác biệt về thời đại dẫn đến sự lệch lạc trong cách hiểu về ngôn từ. Và điều này khiến cho các học giả lớn phải diễn giải lại những bài văn cổ để người Hán dễ hiểu hơn. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ về cách hiểu kinh điển. Đặc biệt là sau khi kinh điển trở thành quốc học. Không học kinh điển thì làm sao đứng vững trên triều đình, sau khi đến Hán triều, Phí Tìm mới hiểu rằng các thuật ngữ như đốt sách chôn nho và độc tôn nho học thực ra chỉ là những cái cớ mà các học giả nho giáo tạo ra để tô điểm cho học thuyết của mình. Sự kiện đốt sách chôn nho của Tần Thủy Hoàng không chỉ nhằm vào nho giáo mà là tất cả các học thuyết, trừ pháp gia và binh gia. Tương tự, chính sách độc tôn nho học của Hán Vũ Đế không phải vì Hán Vũ Đế đặc biệt tôn trọng nho giáo, mà cũng chỉ là một lựa chọn chính trị giống như cách mà Tần Thủy Hoàng đã làm trước đó. Trong thời Chiến Quốc, khi Lễ Nghi nhà Chu bị phá vỡ, nhiều học thuyết nảy sinh để hỗ trợ cho các thế lực chính trị khác nhau. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, các học thuyết này không còn phù hợp với phương pháp cai trị của Tần Triều, dẫn đến việc chính quyền Tần cấm các sách không thuộc về pháp gia và binh gia, gọi là đốt sách. Tương tự, Hán Vũ Đế cũng nhận ra rằng học thuyết Hoàng Lão không còn phù hợp với tham vọng của mình. Vậy thì làm thế nào để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh và bành trướng của đế quốc nếu không đánh thuế người dân một cách nặng nề? Chiến tranh và sự cạnh tranh giữa các quốc gia không phải do tầng lớp thượng lưu chi trả. Do đó, việc loại bỏ học thuyết Hoàng Lão là cần thiết, và Hán Vũ Đế đã chọn các học giả nho giáo, những người không có quyền lực thực sự trong triều, để thay thế các vị trí quan trọng của các quan chức Hoàng Lão. Đó chính là nguồn gốc của chính sách độc tôn nho học. Trong học viện, vấn đề tranh cãi phát sinh từ những cách hiểu khác nhau về các đoạn kinh điển. Nếu chỉ đơn thuần là sự tranh luận học thuật, Phí Tìm cũng không có vấn đề gì, nhưng một số người đã lợi dụng cơ hội này để công kích vì mục đích chính trị hoặc lợi ích cá nhân, điều này khiến Phí Tìm cảm thấy khó chịu. Ban đầu, Thái Ung vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những cuộc thảo luận học thuật, nhưng sau đó ông nhận ra rằng các cuộc tranh luận này đã bắt đầu đi chệch hướng. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề về sấm vĩ, trong kinh điển, một khái niệm đầy huyền bí và khó lý giải. Trong thời Đông Hán, sấm vĩ đã trở thành một phần quan trọng của nho học, gây ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các học giả. Việc giải thích kinh điển thông qua các điềm báo và hiện tượng thiên văn là một trào lưu của thời đại, tương tự như các trào lưu văn học suy đồi hay hậu hiện đại ở thời hiện đại. Thái Ung không thích cách diễn giải sấm vĩ, nhưng vì nó đã trở thành trào lưu chủ đạo, ông không thể trực tiếp bác bỏ. Ngay cả Phí Tìm cũng đã lợi dụng sấm vĩ khi phát tán tin đồn Đại Hán giả đương đồ cao để củng cố vị thế của mình. Cách xử lý những người công kích Thái Ung cũng khó khăn. Nếu Thái Ung chiến thắng trong các cuộc tranh luận, những kẻ đối địch sẽ tự hào rằng họ đã tranh luận ngang hàng với một học giả lớn như Thái Ung, từ đó nâng cao vị thế của mình. Và nếu thất bại, Thái Ung sẽ bị bôi nhọ thêm. Vì vậy, Thái Ung đã quyết định rời xa các cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến việc các đối thủ lợi dụng tình thế, lan truyền tin đồn rằng Thái Ung không đủ năng lực và thiếu dũng khí để tham gia vào các cuộc thảo luận học thuật. Phí Tìm, nếu không từng đọc qua Bạch Hổ Thông Nghĩa, có thể đã chọn cách giải quyết mạnh tay, nhưng bây giờ thì không thể. Cuốn Bạch Hổ Thông Nghĩa đã trở thành một tác phẩm quan trọng của nho học, ghi chép các cuộc tranh luận về kinh điển tại hội nghị Bạch Hổ Quán dưới thời Hán Chương Đế. Cuốn sách này thậm chí còn lấy lời sấm vĩ làm nền tảng. Điều này khiến việc phản bác trở nên vô cùng khó khăn. Nếu muốn lật đổ học thuyết sấm vĩ, không chỉ đơn giản là đối phó với vài câu nói, mà phải đối mặt với cả một hệ thống lý luận đã tồn tại suốt hơn một thế kỷ, một hệ thống gắn liền với triều đình và lý thuyết, thiên mệnh của hoàng đế. Giờ đây, vấn đề đang nằm trên bàn của Phí Tìm, liệu có nên để mọi thứ trôi theo dòng, hay gây ra sóng gió và tìm cách thay đổi tình thế? Một bài toán hóc búa, chương 845. Một chiến trường khác, phần 5, mỗi khi một người nghĩ rằng những rắc rối trước mắt đã đủ làm họ đau đầu, thì cuộc sống luôn biết cách thử thách giới hạn của con người. Giống như bây giờ, khi Phí Tìm đang tìm cách giải quyết các vấn đề liên tiếp thì một thử thách mới lại ập đến. Vương Doãn đã hạ lệnh triệu Phí Tìm quay về Trường An để cứu giá. Ồ, thật không thể tin nổi, có lẽ là Vương Doãn thấy rằng Phí Tìm đã nhiều lần gửi quân trợ giúp triều đình một cách tận tâm. Hoặc có lẽ vì Vương Doãn cảm thấy yên tâm khi Phí Tìm xa cách triều đình, không có quá nhiều mối quan hệ với các phe phái, hoặc có thể vì chiến công Phí Tìm vừa đạt được với bản hịch đánh Ấn Sơn làm cho Vương Doãn nghĩ rằng Phí Tìm là một trung thần tận tụy với xã tắc. Vì một trong những lý do này, Vương Doãn đã bỏ qua các tướng lĩnh ở Trường An mà lại tìm đến Phí Tìm để cầu viện, điều này khiến Phí Tìm không biết nên phản ứng thế nào. Tại đại sảnh Phủ Nha, sau khi Phí Tìm trình bày chiếu lệnh của Vương Doãn cho Từ Thứ, Tào Từ và Đỗ Viễn xem qua, trong lòng lại nhớ đến Giả Cừ ở Hổ Quan, đây thật sự là một sự trớ trêu lớn. Ở phía Bắc, Giả Cừ vừa báo tin rằng Thứ sử Tịnh Châu Dương Toản đã bất ngờ tử trận trong trận chiến chống lại Phương Duyệt xâm lược Hổ Quan. Trong khi đó, ở Trường An, Vương Doãn lại đang gọi Phí Tiềm đến cứu giá. Hiện nay, tình hình trong cả nước hỗn loạn vô cùng. Trung Lan, chuyện này. Đỗ Viễn là người đầu tiên lên tiếng sau khi xem qua chiếu lệnh, với vẻ lo lắng, nói, nếu xuất binh, thì lương thảo. Đỗ Viễn phụ trách hậu cần, vì vậy ông ngay lập tức nghĩ đến vấn đề lương thảo và quân trang. Phí Tiềm vừa mới kết thúc chiến dịch ở Ấn Sơn, quân đội chưa được nghỉ ngơi đủ, nhiều binh sĩ bị thương cần thời gian để hồi phục. Ngoài ra, lương thảo cũng không phải là thứ có thể dễ dàng cung cấp ngay lập tức, Phí Tiềm gật đầu, hiểu rõ tình hình. Mặc dù còn một ít lương thảo dự trữ, nhưng có nên dốc toàn bộ cho cuộc chiến này để giúp triều đình và Vương Doãn không? Rõ ràng là cần phải giữ lại một phần cho sự an toàn của Phí Tiềm và khu vực Bình Dương. Nhưng nếu không xuất binh, thì e rằng sẽ bị kẻ khác nói ra nói vào. Tào Từ lắc đầu nói. Ông phụ trách nông nghiệp và hiểu rõ tình trạng lương thực hiện tại. Tào Từ cũng biết rằng việc từ chối lệnh của Vương Doãn có thể làm mất đi hình ảnh tốt mà Phí Tiềm đã dày công xây dựng. Vấn đề này cũng là điều Phí Tiềm đau đầu. Bản hịch đánh Ấn Sơn của ông đã tạo được ảnh hưởng tốt, thu hút không ít người đến Tiềm. Nếu bây giờ quay lưng lại với triều đình, từ chối giúp đỡ Vương Doãn, chẳng phải sẽ tự tay phá hủy hình tượng trung thần yêu nước của mình sao? Và sẽ bị coi là kẻ chỉ biết theo đuổi danh vọng giả dối. Từ Thứ vuốt trâu suy tư, chậm rãi nói, tam phụ tranh giành, Sơn Đông chưa yên, Tây Lương lại loạn. Các quan đại thần trong triều mỗi người một ý, vào lúc này mà đến Trường An thì e rằng lành ít dữ nhiều. Xét về lâu dài, tốt nhất là không nên xuất binh. Từ Thứ, với tư cách là một mưu sĩ, suy nghĩ xa hơn. Dù Từ Thứ có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phí Tiềm, nhưng về công việc, ông vẫn đặt lợi ích của Phí Tiềm lên trên hết. Ông nhận thấy rằng Trường An hiện giờ giống như một vòng xoáy hỗn loạn, ngay cả khi Phí Tiềm giúp triều đình dẹp loạn Tây Lương. Thì rồi sau đó sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì khác, chẳng hạn như cuộc chiến giữa các sĩ tộc Sơn Đông. Nếu giúp Vương Doãn dẹp xong loạn Tây Lương, liệu có bị ép buộc phải đối đầu với hai anh em Viên Thiệu và Viên Thuật? Lúc đó, Phí Tiềm sẽ ra sao? Vì vậy, Từ Thứ cho rằng tránh rắc rối là tốt hơn. Dù danh tiếng có thể bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng chỉ cần giữ vững thực lực thì sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực này. Phí Tiềm gật đầu, là người đến từ thời hiện đại. Ông hiểu rõ tình trạng hỗn loạn dưới thời Vương Doãn và cũng biết rằng Vương Doãn giống như một pho tượng đất trong cơn mưa. Vương Doãn có thể chống đỡ được bao lâu ở Trường An trong cơn bão quyền lực này vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thêm vào đó, với những trách nhiệm hiện tại của Phí Tiềm như bảo vệ Ấn Sơn, giữ vững Bình Dương, và theo dõi Thượng Đảng, việc kéo quân đi cứu Trường An chỉ làm tăng thêm gánh nặng khổng lồ không thể đảm đương, vậy là từ chối Vương Doãn? Hay vẫn kéo quân lên đường? Tất cả mọi người đều đã đưa ra ý kiến của mình, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do Phí Tiềm đưa ra. Ba người đều hướng ánh mắt về phía Phí Tiềm, chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, Phí Tiềm quyết định sử dụng phương pháp riêng của mình để giải quyết vấn đề này. Văn Chính, chuẩn bị lương thảo cho khoảng 2.000 binh sĩ, sắp xếp người đưa chúng đến Điêu Âm, còn đám người Tiên Ti, hãy cho họ làm đường và dựng lều trại dọc đường ở vùng phía Thượng Quận. Phí Tiềm nói với Đỗ Viễn về những sắp xếp hậu cần ban đầu. Trung Lan, ý ngài là. Từ Thứ ngẫm nghĩ một lúc, rồi thử thăm dò, liệu có phải là muốn quan sát tình hình từ xa? Điêu Âm là một vị trí hiểm yếu nằm ở phía bắc Tam Phụ. Vào thời Chiến Quốc, nước Ngụy đã xây dựng thành lũy ở đây để chống lại sự bành trướng của Tần Quốc. Sau đó, Tần Quốc phải đánh đổi một cái giá lớn để chiếm lấy Điêu Âm, từ đó mở đường quét sạch Thượng Quận và buộc Ngụy Quốc phải dời đô. Từ Thứ nhận ra rằng việc Phí Tiềm lên kế hoạch điều quân đến Điêu Âm cho thấy ông không hoàn toàn muốn giúp đỡ Vương Doãn, hoặc ít nhất là không vội vàng lao vào vòng xoáy hỗn loạn của Trường An. Bởi nếu thực sự muốn cứu Trường An, thì lộ trình nhanh nhất sẽ là đi theo đường Hà Đông, qua An Ấp, băng qua Hàm Cốc, đi theo đường này, có thể tấn công vào sau lưng quân Tây Lương mà không để đối phương kịp phản ứng. Ngoài ra, lương thảo trên đường đi sẽ được Hà Đông cung cấp, tiết kiệm cho Phí Tiềm không ít tài nguyên. Đi theo đường Điêu Âm là vừa chậm vừa tốn lương thảo, rõ ràng Phí Tiềm không thực sự muốn cứu viện Trường An nhanh chóng. Ha ha, cũng đúng, nhưng cũng chưa hẳn. Phí Tiềm cười nhẹ, không giải thích thêm, chỉ nói, ta sẽ điều Mã Thành Viễn dẫn 1.000 kỵ binh đến trấn thủ Điêu Âm, ta và Nguyên Trực sẽ mang theo khoảng 1.000 bộ binh đi cùng, chừng đó là đủ. Nhiều hơn sẽ gây tổn hại đến bản thân. Từ Thứ gật đầu đồng ý với nhận định của Phí Tiềm về lực lượng cần triển khai. Tử Kính, dù thế nào cũng cần vài ngày chuẩn bị. Trong thời gian này, ngươi hãy bàn giao công việc cho Nguyên Trực. Nếu có vấn đề gì cứ tìm ta. Phí Tìm nói với Từ Thứ và Tào Từ. Về việc phòng thủ, ta sẽ điều Công Minh và Tử Độ đến trấn giữ Ấn Sơn. Còn về phía Bình Dương, trong vài ngày tới. Chương 846. Một chiến trường khác, phần 6, trong thành Hổ Quan ở Thượng Đảng, Giả Cừ cầm thư của Phí Tìm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Dù Giả Cừ đã đưa ra quyết định ngay lúc đó, nhưng không có nghĩa là có thể an tâm, vô lo mà hưởng thụ chiến thắng, bởi vì người mà Giả Cừ hạ gục không phải là một nhân vật bình thường, mà là một quan chức cấp cao nhị thiên thạch của triều đình, địa phương chư hầu, thậm chí hành động này còn có nghĩa là đối đầu với giới sĩ tộc Thái Nguyên và tát vào mặt dòng họ Dương của Hồng Nông. Vì vậy, dù bên ngoài Giả Cừ vẫn giữ dáng vẻ bình thản xử lý công việc, trong lòng anh vẫn không ngừng chịu áp lực khủng khiếp. Sự căng thẳng đó đã khiến Giả Cừ gầy đi trông thấy, hai gò má hóp lại, dù mới chưa đầy 20 tuổi, nhưng tinh thần của anh đã phải gồng gánh những thử thách mà không phải ai ở độ tuổi đó cũng chịu đựng được. Thái Nguyên và Thượng Đảng là hai đầu phía Bắc và Nam của cao nguyên Sơn Tây, nằm ở ranh giới giữa canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Đây là vùng đất màu mỡ, với nguồn nước dồi dào, từ thời cổ đại đã là nơi diễn ra những cuộc tranh giành khốc liệt. Trận Trường Bình nổi tiếng thời Chiến Quốc cũng diễn ra tại đây. Nơi mà đất đai được nhúng bằng máu, Giả Cừ tuy chỉ giữ chức tạm thời nhưng ở tuổi chưa đầy đôi mươi, đã đạt được vị trí này, một khởi điểm mà người thường khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, anh không ngừng nỗ lực và tận tụy xử lý công việc đến tận khuya. Hoàng Thành đã khuyên anh vài lần nhưng không có nhiều hiệu quả, cuối cùng cũng đành buông xuôi, và cũng không ngừng ca ngợi sự chăm chỉ của Giả Cừ. Hiện nay, vùng Thượng Đảng và Hổ Quan nhờ sự hợp tác của gia tộc Linh Hồ đã thoát khỏi sự kiểm soát của Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho liên minh của Giả Cừ và Phí Tiền. Điều này đã giảm bớt gánh nặng cho Giả Cừ. Tuy nhiên, mối đe dọa từ sĩ tộc Thái Nguyên vẫn là một vấn đề lớn đối với Thượng Đảng. Trong thư, Phí Tiền không nói nhiều về vấn đề này, chỉ nhắc Giả Cừ ngoài việc xử lý công việc chính sự, cũng cần cùng Hoàng Thành chú ý đến việc tuyển mộ và huấn luyện binh sĩ ở Thượng Đảng, để phòng trường hợp khẩn cấp. Giả Cừ cầm bức thư, suy ngẫm về sáu chữ để phòng trường hợp khẩn cấp suốt một thời gian dài nhưng vẫn không rõ ý định của Phí Tìm là chuẩn bị phòng thủ hay tấn công. Anh không chắc Phí Tìm muốn tập trung vào phía Bắc hướng Thái Nguyên hay phía Nam hướng Hà Nội, không thể đưa ra quyết định rõ ràng, Giả Cừ quyết định gọi Hoàng Thành đến để thảo luận. Hoàng Thành, người đã theo Phí Tìm một thời gian dài, hiện đang phụ trách tuyển mộ và huấn luyện binh lính, có lẽ sẽ giúp Giả Cừ giải mã được ý nghĩa của sáu chữ này. Với Hoàng Thành, việc Dương Toản qua đời không gây áp lực nhiều như đối với Giả Cừ. Một phần vì Hoàng Thành vốn là người kinh tương, không có sự ràng buộc về gia đình hay vùng đất như Giả Cừ. Nếu có chuyện xảy ra, anh có thể dễ dàng ra đi, còn Giả Cừ thì không đơn giản như vậy. Thêm vào đó, Hoàng Thành đã từng chứng kiến sự tàn khốc của khởi nghĩa Khăn Vàng và đã thấy nhiều quan lại, sĩ tộc cao quý tháo chạy trước bạo loạn, vì vậy không còn cảm thấy kính trọng hay sợ hãi trước những nhân vật quyền lực như trước. Với Hoàng Thành, chiến trường đầy rẫy những cái chết, và anh đã chứng kiến gấp nhiều lần những gì Giả Cừ trải qua, nên cái chết của quan chức cao cấp không còn là điều quá đáng sợ. Trong suy nghĩ của Hoàng Thành, vùng đất Tịnh Châu do Phí Tiền giành được cũng có một phần công lao của họ Hoàng, nên bất kể là ai, nếu dám nhúng tay vào, sẽ bị trừng trị ngay lập tức. Không có gì phải nể nang hay khách sáo. Sau khi xem thư của Phí Tiền, Hoàng Thành thản nhiên đáp lại sự băn khoăn của Giả Cừ, đã có lệnh từ Trung Lang. Cứ tuyển mộ và huấn luyện binh lính đi. Nam hay Bắc cũng vậy thôi, đến lúc đó sẽ biết. Có khi cả hai phía đều cần chuẩn bị, ai biết được chứ, nghe vậy, Giả Cừ không khỏi cảm thấy bất lực. Bắc và Nam không chỉ là sự khác biệt về hướng, mà còn yêu cầu khác nhau về trang bị quân sự và cách xây dựng đồn lũy. Nếu chuẩn bị cho phía Bắc, cần tìm một căn cứ tiền tuyến ở phía Bắc Hổ Quan, còn nếu đối phó với phía Nam, cần bố trí nhiều trạm canh gác và tháp lửa dọc theo đường núi Thái Hành. Cả hai không thể cùng một cách xử lý được. Tuy nhiên, lời của Hoàng Thành cũng có lý. Nếu không biết Phí Tìm muốn tập trung vào hướng nào, thì tốt nhất là chuẩn bị cả hai phía. Dù không thể chu toàn như khi chỉ tập trung vào một phía, nhưng ít nhất vẫn có sự phòng bị cơ bản. Hoàng Thành nhìn Giả Cừ rồi bật cười, Lương Đạo à, Giả Thứ Sử à. Ngài giờ cũng là người đứng đầu một quận đấy. Ngài nghĩ câu nói của Trung Lang không có chút nào ý chỉ chờ thời cơ sao? Dù sao tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi, đừng để tâm nhiều. À, tôi mới tuyển thêm 800 quân, mà lương thảo trong kho không còn nhiều, ngài giúp tôi viết giấy điều thêm lương đi. Được. Giả Cừ gật đầu, viết một lệnh điều lương thảo cho Hoàng Thành. Hoàng Thành không khách sáo, chỉ chào hỏi sơ qua rồi nhanh chóng rời đi để đến kho lương nhận lương thảo. Dù vẻ ngoài Hoàng Thành có vẻ thô kệch, nhưng trong lòng lại là người có tính toán, biết rõ rằng Phí Tiềm đã yêu cầu tuyển quân và huấn luyện, có khả năng sẽ có chiến sự trong tương lai, anh muốn chuẩn bị sớm, đào tạo binh lính kỹ càng để không bỏ lỡ cơ hội. Sau khi tiễn Hoàng Thành, Giả Cừ quay lại đại sảnh và cười khẽ. Nhìn chung, mối hợp tác giữa anh và Hoàng Thành rất suôn sẻ. Hoàng Thành, dù vẻ ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế lại làm việc rất cẩn thận, và vừa rồi cũng khéo léo nhắc nhở anh. Lúc này, một binh sĩ đến báo rằng có tướng quân Phù Vân của quân Hắc Sơn đến thăm, Giả Cừ bèn sai người mời khách vào đại sảnh. Giả thứ sử, nhờ Trung Lang chiếu cố, tôi nguyện đưa quân theo về dưới trướng. Triệu Vân là người cẩn trọng, mặc dù đã được Trương Yên đồng ý cho xuất quân, nhưng vẫn quyết định ghé qua hộ quan một chuyến để thông báo cho Giả Cừ, tránh hiểu lầm khi quân Hắc Sơn đi ngang qua thượng đảng. Tất nhiên, nếu Giả Cừ sẵn lòng hỗ trợ thêm lương thảo cho cuộc hành trình thì càng tốt. Nghe vậy, Giả Cừ chợt nảy ra một ý, không phải vì nghi ngờ Triệu Vân, vì quân của Triệu Vân chỉ đi ngang qua phía nam hổ quan mà không vào thành, nên không có nguy cơ đánh úp. Nhưng việc Triệu Vân dẫn quân xuống núi có nghĩa là Trương Yên đã đồng ý và có ý định liên kết hoặc hợp tác với Phí Tiềm. Điều này khiến Giả Cừ suy nghĩ, liệu Trương Yên và quân Hắc Sơn có phải là thời cơ mà Phí Tiềm đã nhắc đến trong thư, chương 847, Phong Nha Tụng, phần 1. Khi Triệu Vân đang dẫn quân tiến về Bình Dương, Phí Tiềm lại đang ngồi trong hậu viện của mình, nhìn các món ăn do Hoàng Nguyệt Anh chuẩn bị, không khỏi thắc mắc. Thức ăn không phải không ngon, ngược lại rất tuyệt vời. Trên bàn có một món chính, một món canh thịt, và một món rau xanh. Dù số lượng không nhiều, nhưng thức ăn rất phong phú. Không biết từ khi nào, có lẽ do những trận chiến đã rèn luyện, Phí Tiềm không còn mang dáng dấp của một thư sinh nữa mà đã có thêm khí phách của người từng trải. Và thậm chí khẩu phần ăn của anh cũng tăng lên đáng kể. Trước kia, chỉ cần một bát cơm nhỏ là đã thấy đủ no, nhưng giờ đây, phải đến 7-8 cái bánh bao lớn mới cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay món chính là bánh bao, dù không trắng mịn như bột mì tẩy trắng thời hiện đại, nhưng cũng được làm rất khéo léo, nhìn bề mặt mịn màng của bánh bao là đủ biết bột đã được lọc và xay mịn nhiều lần. Còn món canh thịt, từ lâu đã trở thành món đặc sản của nhà Hoàng Nguyệt Anh. Phí Tiềm đã ăn món này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon. Điều đặc biệt ở đây là món này không có mùi hôi nồng của thịt cừu, mà lại làm nổi bật vị ngọt của thịt, thật sự rất hấp dẫn. Bên cạnh còn có món rau cải được thái nhỏ và ướp gia vị. Mặc dù không được xào qua lửa lớn như hiện đại, nhưng vẫn thanh mát và dễ ăn. Dù mọi thứ từ món chính đến món phụ đều rất tuyệt, nhưng Phí Tiềm lại không khỏi thắc mắc về sự thay đổi của Hoàng Nguyệt Anh. Cô không còn là cô gái mà Phí Tiềm từng biết, người yêu thích sáng chế và thử nghiệm các loại dụng cụ nữa. Ăn đi nào, Lang Quân, không ăn thì nguội mất đấy, Hoàng Nguyệt Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn Phí Tiềm ăn, đôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, ánh lên sự thích thú. Ngon không? Cô hỏi, Phí Tiềm không nói gì, chỉ nhét đầy bánh bao vào miệng và gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng. Chiến trận đã thay đổi cách Phí Tiềm ăn uống. Anh không còn ăn uống từ tốn như trước mà chuyển sang kiểu ăn nhanh, ăn nhiều, vì thời gian trên chiến trường không cho phép ăn uống từ tốn. Những món ăn đơn giản như cơm thô, rau dại, thịt khô đã trở thành bữa ăn thường ngày. Chỉ trong chốc lát, Phí Tiềm đã dọn sạch thức ăn trên bàn, rồi không kiềm chế được mà buông một tiếng ở lớn, điều này khiến Hoàng Nguyệt Anh bật cười thành tiếng. Cô nhìn Phí Tiềm, đôi mắt tinh nghịch, trêu chọc, Lang Quân bây giờ thật sự đã trở thành bá khê rồi nhỉ. Phí Tiềm ngước nhìn Hoàng Nguyệt Anh, chờ đến khi tiểu tỳ dọn xong bát đĩa, anh mới ra hiệu cho cô lại gần. Hoàng Nguyệt Anh không hiểu ý, nhưng vẫn ngồi sát lại Phí Tiềm. Đột nhiên, Phí Tiềm giơ tay lên và búng nhẹ vào trán cô. Ai da! Mặc dù Phí Tiềm không dùng lực mạnh, nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn bất ngờ và nhăn mặt kêu lên, dùng tay che trán. Phí Tiềm cười, nói, bây giờ em học được cách trêu chọc ta rồi hả? Đâu có, ý thiếp chỉ là ngài thật sự là bá khê, vĩ đại mà thôi. Hoàng Nguyệt Anh vẫn cố gắng giải thích, nhưng có chút ngượng ngùng. Thế còn câu sau? Có phải nói ta như phi bồng vô cao không? Phí Tiềm cười nhẹ, hỏi cô. Câu phi bồng vô cao thường dùng để miêu tả người phụ nữ đang nhớ mong chồng nơi chiến trường. Nhưng giờ đây, Phí Tiền đã trở về, và Hoàng Nguyệt Anh đã trang điểm, không còn giống ý nghĩa ban đầu của câu nói. Rõ ràng, Hoàng Nguyệt Anh đang ngụ ý rằng Phí Tiền đã thay đổi, không còn vẻ thư sinh nho nhã, mà đã trở thành người dũng mãnh trên chiến trường. Không có mà. Hoàng Nguyệt Anh khẽ chối, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên chút lấp lửng, trêu chọc. Phí Tiền cười, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ hỏi tiếp, Nguyệt Anh, sao mấy ngày nay ta không thấy nàng làm dụng cụ gì nữa, chỉ thấy nàng bận rộn trong bếp nấu ăn. Lang Quân không thích thức ăn thiếp nấu sao? Hay là thiếp nấu chưa ngon? Hoàng Nguyệt Anh lo lắng hỏi, đôi mắt mở to đầy thắc mắc. Phí Tiền lắc đầu, không, ta rất thích. Cơm canh rất ngon. Nhưng ta nhớ nàng cũng rất thích làm dụng cụ, giờ không làm nữa à? Hoàng Nguyệt Anh thở phào, vỗ nhẹ ngực, rồi đáp, cũng có làm, nhưng giờ Lang Quân về nhà rồi, nên thiếp muốn nấu nhiều món cho chàng ăn. Hơn nữa, suốt ngày bận rộn với mấy cái dụng cụ, thiếp nghĩ hình như cũng không hay lắm. Khi nói đến đây, giọng cô nhỏ dần, dường như cô không muốn thừa nhận điều gì đó. Phí Tiền nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. Anh nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, tay cô thon dài nhưng đầu ngón tay có chút thô ráp, có thể do công việc nhà bếp hoặc chế tạo dụng cụ. Phí Tiền hiểu rằng cô đã phải thay đổi nhiều vì anh, từ một cô gái yêu thích sáng tạo, cô đã trở thành người chăm lo cho gia đình. Nhưng điều anh mong muốn hơn cả là cô được làm điều cô yêu thích, không phải thay đổi vì những định kiến của xã hội. Nguyệt Anh, cảm ơn nàng. Phí Tiền nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Dù nàng thích nấu ăn hay làm dụng cụ, ta đều trân trọng. Điều quan trọng nhất là nàng không phải ép buộc mình. Ta muốn nàng lúc nào cũng vui vẻ và sống đúng với bản thân mình. Trong mắt ta, cô gái dám giành lại cái cân từ tay Sĩ Nguyên mới là Hoàng Nguyệt Anh đầy sức sống mà ta biết. Phi. Hoàng Nguyệt Anh bật cười, trách yêu, Lang Quân à, chuyện đó không được nhắc lại nữa đâu đấy. Dù cô quay mặt đi, đôi môi cong lên tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Phí Tiền không buông. Chương 848 Phong Nha Tụng, phần 2, hôm nay Phí Tiền rời Bình Dương, thay vì trực tiếp đi về phía Tây Bắc đến Đào Sơn, anh lại đi thêm về phía Bắc và đến Đại Doanh Quân Bình Dương. Quân doanh này là một trong những doanh trại lớn nhất từ khi Phí Tiền đặt chân đến Tịnh Châu, có quy mô vượt xa các doanh trại trước đây. Quân đội là nền tảng để Phí Tiền trụ vững tại Tịnh Châu, nên việc chọn vị trí và xây dựng đại doanh tại Bình Dương đã được thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Thêm vào đó, với số lượng kỵ binh mà Phí Tiền sở hữu hiện nay, đại doanh này chiếm một vùng đất rất rộng lớn, trải dài qua nhiều thung lũng và bao trọn cả một nhánh nhỏ của sông Phần Thủy, thậm chí gần sát với khu vực công xưởng của Phí Tiền. Vào thời điểm này, đất đai vẫn chưa có giá trị cao như thời hiện đại, và vì Phí Tiền là người đứng đầu tại đây, không ai dám có ý kiến khi anh chiếm dụng một vùng đất rộng lớn cho quân doanh. Công xưởng của Phí Tiền cung cấp một hỗn hợp sỉ lò và vôi, đóng vai trò như xi măng thời hiện đại, đã được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng. Tuy sản lượng vẫn còn hạn chế, nhưng các công trình tại Bình Dương, bao gồm cả doanh trại và xưởng sản xuất, đều đã được củng cố một cách đáng kể. Tại doanh trại quân đội Bình Dương, không khí huấn luyện đang diễn ra sôi nổi. Khu doanh trại của bộ binh chủ yếu nằm trên các triền núi phía Tây, trong khi kỵ binh được đóng ở các vùng bằng phẳng phía Hạ Lưu. Vì ngựa rất mỏng manh và cần được chăm sóc đặc biệt, chúng được giữ ở những khu vực xa nguồn nước để tránh lây nhiễm bệnh từ người sang ngựa. Ngoài ra, để đảm bảo nước sạch và phòng trường hợp bị bao vây hoặc nguồn nước bị chặn, trong khu doanh trại bộ binh cũng đã khoan một số giếng sâu để cung cấp nước hàng ngày cho quân lính. Trên mặt đất, lớp đất vàng đã bị giẫm đạp thành cứng cáp, và các khu vực khác nhau đã được đánh dấu rõ ràng bằng vôi trắng. Những chiếc lều làm từ da bò và vải sợi gai được dựng lên trong những khu vực được đánh dấu, giúp ngăn chặn các loại côn trùng nhỏ xâm nhập vào nơi cư trú của binh lính. Bên ngoài lều, cờ hiệu đủ màu sắc được cắm dày đặc. Cờ chỉ huy Trung quân, cờ chỉ huy của năm hướng, và các loại cờ lệnh khác nhau tung bay trong gió lạnh, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, đầy sát khí. Những binh sĩ đầu tiên mà Phí Tiền mang đến Tịnh Châu giờ đã qua nhiều trận chiến, và hầu hết đã thăng cấp trở thành chỉ huy cơ sở. Một số đã trở thành quân hầu, và chỉ còn cách vị trí tướng lĩnh cấp trung một bước. Những binh sĩ kỳ cựu này đã trở thành nhóm lính trung thành và đáng tin cậy nhất của Phí Tiền. Họ hiểu rõ rằng Phí Tiền đang mở rộng lãnh thổ, và số lượng nhân lực dưới quyền cũng ngày càng gia tăng. Binh sĩ nào có chút đầu óc đều hiểu rõ cơ hội đang mở ra trước mắt, và vì thế, họ càng nỗ lực hơn trong việc huấn luyện những tân binh mới gia nhập. Đối với họ, việc được theo phí tiền chính là điều may mắn lớn nhất trong thời loạn. Không chỉ có đủ lương thực, mà trang bị họ được cấp phát cũng ngang tầm với quân cấm vệ của triều đình. Tân binh mới gia nhập được trang bị áo giáp da và vũ khí cơ bản như đao, thương. Nếu tân binh biểu hiện tốt trong huấn luyện và được chọn vào các đơn vị đặc biệt như lính cung nỏ hay lính khiên đao, họ sẽ được trang bị giáp sắt chất lượng cao, điều này làm cho những tân binh khác phải thèm thuồng. Quan trọng hơn, theo phí tiền, họ sẽ giành được chiến thắng. Điều này quan trọng hơn mọi thứ khác. Chỉ có thắng lợi mới mang lại đất đai, chiến lợi phẩm và tất cả những gì họ có ngày hôm nay. Điều này ai cũng hiểu rõ. Tất nhiên, chiến thắng cũng có những tổn thất, nhưng ít nhất, danh dự và tiền trợ cấp sau khi chết không hề ít. Phí tiền còn đặc biệt xây dựng một doanh trại chữa trị thương binh, mời các y sĩ để chăm sóc và điều trị cho những binh sĩ bị thương, giúp giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tử vong sau chiến trận. Vào thời điểm này, doanh trại đang trong giờ nghỉ sau buổi huấn luyện sáng. Ở khu vực hậu doanh, một hàng dài bếp lò đang bốc khói nghi ngút, chuẩn bị cho bữa sáng. Nhờ công nghệ làm bánh mì lên men mà phí tiền đã truyền dạy, những người nấu bếp trong quân đội đã học được cách làm bột lên men. Không chỉ giúp bánh mì trở nên mềm xốp và dễ tiêu hóa hơn, việc lên men còn khiến bánh trở nên dễ ăn và tạo cảm giác no lâu hơn. Trong quân doanh, tất cả các loại bánh mì hiện nay đều sử dụng bột lên men thay vì bột sống như trước. Bên cạnh đó, nồi súp rau dại nấu cùng xương cừu cũng đang sôi sùng sục, tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến những binh sĩ đang xếp hàng chờ ăn không khỏi nuốt nước miếng, tay cầm chặt bát và đũa gỗ. Đúng lúc đó, doanh trại bất ngờ xôn xao, tiếng lệnh truyền vang từ xa tới gần, rồi hợp lại thành một tiếng hô lớn, hộ hung Trung Lang đã đến. Phí tiền không đi thẳng đến đại trướng của Trung quân mà rẽ qua khu vực hậu doanh, cùng Mã Việt và Từ Hoảng tiến vào khu vực nấu ăn. Nhìn thấy nhiều binh sĩ định đứng dậy chào, phí tiền bật cười lớn và nói, được rồi, ăn uống là quan trọng nhất. Không cần đa lễ. Cẩn thận không lại đánh rơi bát đũa. Binh sĩ nghe vậy cũng cười theo. Phí tiền bước đi giữa hàng ngũ binh sĩ, gọi tên vài người, cười nói đôi câu rồi tiến đến gần nồi súp lớn. Anh nhìn vào nồi súp xương cừu và nói, đúng lúc ta cũng chưa ăn sáng. Có bát đũa thừa không? Cho ta xin một bát nhé. Người đầu bếp phía sau nồi súp, đang đứng đó lo lắng, vội vàng lấy ra một bộ bát đũa, run rẩy múc một bát súp đầy cho phí tiền. Trong bát, ngoài vài miếng thịt cừu nhỏ, còn có cả rau cải và một số loại rau dại. Dù có chút dầu mỡ, nhưng chắc chắn không phải là một món ăn thượng hạng. Phí tiền nhận bát súp, rồi lấy một chiếc bánh mì đen xám từ giỏ bên cạnh. Sau đó, anh ngồi xuống một tảng đá bên cạnh và bắt đầu ăn uống như một người lính bình thường. Mã Việt và Từ Hoảng nhìn nhau, rồi cũng đi múc súp và ngồi cạnh phí tiền, cùng ăn với anh. Các binh sĩ xung quanh, đặc biệt là những tân binh mới nhập ngũ, đều ngạc nhiên nhìn vị chủ soái của họ đang ăn uống đơn giản cùng họ. Phí tiền ăn nhanh, ba miếng đã hết sạch bánh mì, rồi uống nốt bát súp. Sau đó, anh đứng dậy, nhìn những binh sĩ đang nhìn mình chằm chằm và cười nói, các ngươi nhìn ta là đủ no sao? Nhanh ăn đi, ăn xong rồi tiếp tục huấn luyện, nhớ rằng trong lúc tập luyện, đổ mồ hôi nhiều thì khi ra trận sẽ ít phải đổ máu. Một số quân hầu nhanh trí đồng thanh đáp, xin tuân lệnh hộ hung Trung Lang. Rồi các binh sĩ khác cũng hùa theo. Phí tiền gật đầu, cùng Mã Việt và Từ Hoảng đi về phía đại trướng của Trung quân, để lại sau lưng những tiếng thì thầm bàn tán của binh sĩ. Không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của việc làm này, nhưng họ biết rằng phí tiền đang thể hiện sự gắn kết với binh sĩ của mình, chung y chung bào, khả hưng sư hỷ. Tạm dịch, cùng mặc chung áo, cùng sống chết, như thế mới có thể dựng quân hùng mạnh, chương 849. Phong Nhã Tụng, 3. Bắc Phong Kỳ Lương, Vũ Tuyết Kỳ Bạn, phi tiền bước vào Trung quân đại trướng trong doanh trại, trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Mã Việt và Từ Hoảng, hai vị khi đến vùng đất Bắc, núi Âm Sơn trú thủ, nhớ lấy câu này. Phi tiền không chỉ đang nói về thời tiết của Âm Sơn với Từ Hoảng và Mã Việt, rõ ràng là không phải. Trong thời Hán, Kinh Thi là một trong những môn học căn bản của giới sĩ tộc, và câu nói của Phi Tiềm lại nằm trong một bài trong Kinh Thi, nên Từ Hoảng và Mã Việt tự nhiên hiểu được ý của Phi Tiềm, đồng loạt chắp tay cam kết. Phi Tiềm nhìn kỹ Từ Hoảng và Mã Việt, dừng lại một lúc rồi nói, người Hán như thế, người Hồ cũng vậy. Từ Hoảng và Mã Việt không khỏi tròn mắt, vì trước đó cả hai đều cho rằng câu nói của Phi Tiềm chỉ nhắm vào người Hán, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Hoảng và Mã Việt, Phi Tiềm thở dài trong lòng. Triều Hán vì sao biên cương mãi không thể yên ổn, loạn lạc liên tiếp không ngừng, ngoài những sai lầm về mặt chính trị, các quan lại ở biên giới cũng phải chịu trách nhiệm. Luật lệ ngầm của Triều Hán là các thái thú ở huyện, quận không được bổ nhiệm người địa phương. Vì thế, các huyện lệnh, quận thú ở biên giới của Đại Hán đa phần cũng không phải là người địa phương. Biên cương khổ, điều này dù ở thời cổ hay sau này đều giống nhau, vì vậy những người được bổ nhiệm ra biên cương làm quan, đặc biệt là những người đã quen với cuộc sống phồn hoa ở kinh đô, không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Đến nơi biên cương lạnh giá, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng như thiêu đốt, bữa ăn có khi còn phải dùng cát bụi làm gia vị. Trong môi trường như vậy, có bao nhiêu sĩ tộc có thể tận trung tận chức như ban cố? Do đó, ban cố chỉ có một, còn đa số sĩ tộc khi đến biên cương, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, mà là làm thế nào để chịu đựng mấy năm, sau đó quay về kinh đô. Đặc biệt, sau khi Linh Đế khởi xướng bán quan, muốn về kinh đô dễ dàng hơn nhiều. Giá cả đã rõ ràng, công bằng cho mọi người, do đó nhiều quan lại ở biên cương không ngần ngại vơ vét của cải để dâng lên Linh Đế và các hoạn quan. Với tâm lý như vậy, làm sao dân chúng ở biên cương có thể sống yên ổn? Sau bao lần bị áp bức, phản loạn trở thành điều tất yếu đối với các dân tộc hộ ở biên giới. Nhìn thấy ánh mắt băn khoăn của Từ Hoãn và Mã Việt, Phi Tiềm không muốn giảng giải bằng những lý thuyết hiện đại về tình đoàn kết giữa các dân tộc, mà chỉ nói, Đô Úy Triệu ở Hắc Sơn, mấy ngày nữa sẽ dẫn quân đến quy phục. Quân dưới trướng y sẽ theo hai vị lên Bắc Âm Sơn, còn Triệu Đô Úy sẽ ở lại Bình Dương để chiêu mộ và huấn luyện binh sĩ. Không phải Phi Tiềm không tin tưởng Triệu Vân, xét về lịch sử, nếu đúng như trong ký ức của Phi Tiềm, Triệu Vân là người đáng tin cậy. Nhưng đối với quân Hắc Sơn, phân tán binh lực là biện pháp xử lý cơ bản. Từ Hoãn và Mã Việt nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười. Họ không phản đối Triệu Đô Úy, ngược lại còn hoan nghênh y gia nhập. Cách xử lý này của Phi Tiềm là hợp lý, và nếu Triệu Đô Úy biết chấp nhận thì sẽ có cơ hội tiến xa. Ngược lại, nếu y chỉ chăm chăm giữ lấy những gì mình có, sẽ mất đi cơ hội vươn lên. Âm Sơn vừa thu hồi, cơ cấu và nhân sự trong dân chính đều chưa đầy đủ. Sau khi đến Âm Sơn, hai vị có thể dùng quân pháp để cai trị. Phi Tiềm tiếp tục, nếu có kẻ gây loạn, không cần giam giữ, không cần thẩm vấn, chỉ cần bằng chứng xác thực là có thể lập tức áp dụng quân pháp. Đợi khi tình hình ổn định, mới lập phủ nha. Nói cách khác, Âm Sơn không có cơ quan hành chính nào cả, vì thế Phi Tiềm trao cho Từ Hoãn và Mã Việt quyền hạn tạm thời thiết lập chính quyền quân sự, vừa đơn giản vừa hiệu quả để vượt qua giai đoạn vô chính phủ ở Âm Sơn. Từ Hoãn và Mã Việt nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu đồng ý. Quân pháp kiên kỵ nhất là ban thưởng không công bằng, hình phạt không rõ ràng, vì vậy dù là người hộ, lính Hán hay quân Hắc Sơn, đều phải đối xử bình đẳng, không thiên vị, mới có thể khiến mọi người phục tùng. Phi Tiềm nói thêm. Cai trị bằng quân pháp có lợi thế là rõ ràng, phạm tội thì hoặc đánh roi hoặc xử trảm, minh bạch. Chỉ cần người thi hành công bằng, không giảm nhẹ hình phạt vì là người Hán, cũng không tăng nặng vì là người hộ, như vậy sẽ tạo được sự tin tưởng và tránh những nghi ngờ, oán hận giữa các dân tộc. Từ Hoãn và Mã Việt nghe đến đây đã hiểu ý của Phi Tiềm, đồng loạt chắp tay cung kính, chúng tôi sẽ tuân lệnh trung lang. Còn về việc canh tác và đăng ký hộ khẩu ở Âm Sơn, có thể tạm hoãn, nhưng... Phi Tiềm giơ ba ngón tay, rồi hạ xuống một ngón, nhiệm vụ ở Âm Sơn rất nặng nề, ngoài việc an dân, còn phải xây dựng trại lính và huấn luyện binh mã. Việc xây trại do Công Minh, Từ Hoãn, chủ trì. Phi Tiềm nhìn Từ Hoãn nói, các loại vật tư, công xưởng đang được chuẩn bị, lô đầu tiên sẽ giao trong vài ngày tới, về nhân lực, sẽ điều động 800 người hộ khổ dịch cho ngươi. Ngoài ra, nếu Ô Phục La có chiến lợi phẩm, ngươi có thể giữ lại một nửa người hộ làm khổ dịch. Trước mùa thu hoạch, phải dựng được một trại hùng mạnh ở lối vào Bạch Đạo, phía nam Âm Sơn. Từ Hoãn đứng dậy nghiêm trang chắp tay, tôi tuân lệnh. Phi Tiềm ra hiệu cho Từ Hoãn ngồi xuống, rồi quay sang Mã Việt, việc huấn luyện binh lính, do Tử Độ, Mã Việt, chủ trì. Âm Sơn có đồng cỏ phì nhiêu, rất thích hợp cho việc nhân giống chiến mã, cũng là nơi tuyệt vời để huấn luyện binh sĩ. Sau những trận chiến liên tiếp, binh sĩ tổn thất khá nhiều. Kỹ năng cưỡi ngựa của tân binh cần được rèn luyện vất vả mới có thể hữu dụng. Trước mùa thu hoạch, cần huấn luyện thêm 2.000 kỵ binh. Mã Việt cũng đứng dậy cung kính, tôi tuân lệnh. Phi Tiềm gật đầu, để Mã Việt ngồi xuống, sau cùng hỏi, nếu người Hồ tấn công, hai vị sẽ làm thế nào? Chúng tôi sẽ cự địch theo lệnh Trung Lang. Từ Hoảng và Mã Việt đồng thanh nói, tốt, dùng từ cự, không phải thôn, chứng tỏ họ có đánh giá đúng đắn về sức mạnh của mình, biết rằng phải lấy phòng thủ làm chủ. Hai vị đến Âm Sơn, điều đô úy Trương về Bình Dương, tuy thiếu mất hơn 400 thiết kỵ. Phi Tiền nói ra những kế hoạch đã chuẩn bị, xem như để trấn an hai người, nhưng Thứ Sử Thôi đã đồng ý cho mượn tạm 1.500 bộ binh, khi đến doanh trại Ngọc Lâm sẽ giao nhận. Giờ đây, việc Phi Tiền tiêu diệt quân Hồ ở Âm Sơn đã giảm bớt đáng kể áp lực phòng thủ phía bắc quận Tây Hà, do đó khi Phi Tiền yêu cầu Thôi Quân cho mượn binh lính để bảo vệ Âm Sơn, Thôi Quân không hề do dự, lập tức đồng ý cho mượn 1.500 bộ binh. Như vậy, cộng với 1.500 bộ binh của Từ Hoảng và 1.000 kỵ binh của Mã Việt, lực lượng phòng thủ ban đầu đã đủ, chỉ cần vượt qua giai đoạn yếu kém ban đầu, với sự gia tăng dân số và việc huấn luyện thêm tân binh để trở thành kỵ binh, lực lượng phòng thủ tại Âm Sơn sẽ ngày càng mạnh hơn, và vấn đề về người Hồ sẽ không còn đáng lo ngại. Chương 850. Phong Nhã Tụng, 4, ngày nay, núi đào phía tây bắc Bình Dương đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Trước đây, Phi Tiền chỉ xây dựng con đường chính, bắt đầu từ cùng môn mới lát đá trắng vôi, nhưng hiện tại, con đường từ thành Bình Dương đến núi đào đều được trải đá vụn, nền đường được nền chắc chắn, xe ngựa đi qua cũng không làm bụi bay mù mịt. Hai bên đường, thậm chí còn có người trồng nhiều hoa cỏ, dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của thợ khéo, những loài cây này đều sống tốt, trở thành một cảnh sắc tuyệt đẹp thuộc về học cung Thủ Sơn. Dĩ nhiên, tất cả chi phí này đều không tiêu tốn của Phi Tiền một đồng nào, đều là do các phú hộ và thương gia xung quanh đóng góp. Họ không cầu mong gì hơn ngoài việc được khắc tên mình trên tấm bia đá cạnh đình giữa đường, thế là đã mãn nguyện rồi. Thật ra, các phú hộ thương gia này dù có tích lũy được chút tài sản nhưng chẳng có mấy quyền lực chính trị. Việc sửa đường trước học cung, ngoài việc tạo danh tiếng, cũng là một kiểu đầu tư tiềm ẩn. Phi Tiền trước đó đã dặn dò rằng học cung không được phép mở quán rượu hay quán ăn, để tránh việc học trò dưới núi say sưa đắm mình trong rượu chè. Vì vậy, những học trò ở trên núi đào, để thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mình, buộc phải thuê phu xe để đi vào thành mua sắm rồi chở đồ về lại núi đào. Do đó, quanh quảng trường phía ngoài cù môn, bên một bên có rất nhiều nhà kho để chứa xe ngựa. Dù những nhà kho này chỉ là các cấu trúc đơn giản, nhưng đều được sửa sang gọn gàng, thậm chí có những nhà kho được trang trí bằng tranh màu và lụa là, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy ngay trong sự giản dị. Lúc này, có không ít phu quân vác đang gánh những bao tải lớn nhỏ từ trong nhà kho ra, rồi chuyển lên núi. Dĩ nhiên, họ không có quyền đi trên con đường lát đá mà chỉ có thể vòng sang con đường đất bên cạnh để leo lên mặt sau của ngọn núi. Thường có câu nghèo đọc sách, giàu học võ, nhưng nhìn vào cảnh bận rộn của những nhà kho xe ngựa ở Cù Môn, có thể thấy rằng đa số học trò trên núi này không phải là những người nghèo. Lệnh Hồ Thiệu đã đến Cù Môn để đón Phi Tiền, phía sau còn có vài học trò đứng ngơ ngác. Những học trò này mặc áo dài xanh, đầu đội khăn vuông. Đó là trang phục chính thống của Tông Lâm, họ nhìn tương đối giống nhau, nhưng qua những thứ mà họ cầm trong tay, hay những món đồ treo ở thắt lưng, có thể phân biệt rõ giữa người giàu và người nghèo. Người giàu đeo đai ngọc, túi thơm, ngọc bội, còn người nghèo thì không có gì cả. Vì đây là học cung, nên Phi Tiền không dẫn theo một đoàn người đông đúc, không ai hô hào xướng tên, cũng không cắm cờ xí, chỉ có hơn 20 vệ binh đi theo, nhưng một đội kỵ binh được trang bị đầy đủ như vậy xuất hiện bên ngoài cù môn. Lập tức thu hút ánh mắt của đám học trò, dù họ là học trò giàu hay nghèo. Chẳng phải là Hộ Hung Trung Lang đến sao? Một học trò thì thầm. Còn ai vào đây nữa, dù chỉ vài người ngựa, nhưng khí thế oai hùng như vậy, chắc chắn là tinh binh của Trung Lang rồi. Nghe nói Hộ Hung Trung Lang đã phục hồi Âm Sơn. Không biết thật giả thế nào, dưới chân Âm Sơn có đến hơn vạn kỵ binh hung nô, sao có thể dễ dàng đánh bại như vậy? Thằng nhóc lại dám nói vậy. Phi Trung Lang trước thắng quân Tả Đại Đương Hộ Hung Nô ở Phần Thủy, sau thắng quân Hữu Đại Đương Hộ Hung Nô ở Mỹ Tắc, rồi tiếp tục đánh bại Tả Đại Tướng Hung Nô ở Trinh Lâm, mới hoàn thành đại công phục hồi Âm Sơn. Những trận chiến ấy đều có số má, thằng ngu, ta hổ thẹn khi đứng chung với ngươi. Xuyệt! Đừng ồn ào, chọc giận học giám, không tránh khỏi bị đánh đòn đâu. Này, các ngươi có nghe về một câu sấm? Rất hợp với chuyện này không, một học trò trẻ hơn đưa tay che miệng, nói nhỏ. Gì cơ? Có chuyện như vậy sao? Sấm gì, mau nói đi, hừm hừm, câu này, học trò kia ho nhẹ hai tiếng. Cái thằng này, còn ra vẻ nữa. Nhanh nói đi, tối nay ta chia phần thịt bò khô cho ngươi. Được lợi, học trò kia đắc ý, làm bộ dạng thần bí, đưa tay che miệng lại như sợ câu sấm bị lộ, rồi nhỏ giọng nói, các ngươi có từng nghe Hàng Hà Ôn Lạc, Hiển Tăng Đồ Vị, Dụng Binh Hạc Minh, Võ Trác Văn Quý, bốn câu này chưa? Câu Hàng Hà Ôn Lạc, ta biết. Ý nói vua có đức lớn, nước sông Lạc sẽ ấm lên, nhưng những câu sau có nghĩa gì? Hiển Tăng Đồ Vị chẳng phải đang nói về việc Âm Sơn sao? Vua ta có đức, mới phục hồi Âm Sơn. Khi Âm Sơn được phục hồi, sẽ đăng ký hộ khẩu, vẽ bản đồ núi non, chẳng phải vừa có Hiển Tăng, vừa có Đồ Vị sao? Một học trò lớn tuổi hơn, vuốt trâu nói. Nếu vậy, câu Dụng Binh Hạc Minh, Võ Trác Văn Quý chẳng phải đang nói đến, một học trò không khỏi nhìn về phía đoàn người của phi tiện đang dần đến cùng môn. Hạc Minh. Tiểu Nhã Hạc Minh. Bất chợt có người thốt lên, hạc kêu trên chín cao, tiếng vang khắp đồng nội. Hừ, cá chìm trong nước, hoặc ở trên bãi, ngay lập tức, người bên cạnh nối tiếp, cũng hít một hơi, ánh mắt chạm nhau, phi văn tức võ, vượt trội quần hùng, văn hiển quý khí, với công phục hồi Âm Sơn này, triều đình nhất định sẽ phong thưởng cao quý. Câu sấm này, thật sự ứng nghiệm từng chi tiết, thật linh nghiệm. Không biết ai đó lại lên tiếng. Ai, ta là người Hà Đông, từng nghe Tư Mã Thủy Kính nói rằng Tẩn Uyên Ngâm Hề Hãn Hải Hiện, cùng kích thủy hề huyền minh biến. Hợp với nhã hiệu Ẩn Côn của Phi Trung Lan, lập tức, đám học trò im lặng trong giây lát, rồi giống như cái nồi nổ tung, tất cả xôn xao bàn tán như mấy chục công việc ở một chỗ, quan quát không ngừng. Lệnh Hồ Thiệu đứng ở hàng đầu, thấy đoàn người của phi tiệm đã gần đến cù môn, nhưng nghe thấy đám học trò phía sau ồn ào, sắc mặt không khỏi bừng bừng giận dữ, mạch máu trên trán nổi lên, làm học giám của học cung Thủ Sơn, lại để xảy ra chuyện hỗn loạn thế này, lệnh Hồ Thiệu tức đến không thể kìm nén, lập tức quay người lại, quét ánh mắt đầy ác ý về phía đám học trò, giọng nói trầm đục vang lên, trật tự. Trung Lan đến trước mặt. Kẻ nào còn ồn ào vô lễ sẽ bị phạt. Nghe thấy học giám nổi giận, đám học trò mới nhận ra mình đã phạm lỗi, lập tức im lặng, cúi đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn như những con chim cút nhỏ. Lệnh Hồ Thiệu đi một vòng quan sát đám học trò, ánh mắt lướt qua vài học trò ngoan ngoãn. Những học trò này hiểu được ý của học giám, liền lén lút chỉ về phía học trò vừa nãy nói ra câu sấm. Giang Mạc Vấn. Lệnh Hồ Thiệu lập tức chỉ tay nói, ngươi lại gây rối. Sau khi về viện, chép lại quán nghĩa 30 lần. Rồi đến gặp ta. Học trò tên Giang Mạc Vấn, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lệnh, nhưng trong lòng lại đang xoay chuyển đủ điều, thầm nghĩ, hư. Ông lão học giám này thật phiền phức, nếu ta không chịu được nữa, ta sẽ bỏ bút theo quân, đầu quân cho Phi Trung Lan. Xưa có Ban Định Viễn, ngày nay, hư hư, nói không chừng cũng sẽ có một Giang Mạc Vấn. Chương 851. Phong Nhã Tụng, năm, trên lối đi phía sau núi của học cung Thủ Sơn. Phi tiền được lệnh Hồ Thiệu dẫn đường, chậm rãi bước tới. Vừa mới đi một vòng quan sát tình hình bên trong học cung, phi tiền nhận thấy lệnh Hồ Thiệu thực sự đã làm rất tốt. Các bộ môn và bác sĩ ở học cung đều hoạt động theo quy củ. Hiện nay, học cung Thủ Sơn có phần giống với mô hình học thuật song phương lựa chọn ở các trường đại học đời sau, tức là cả thầy lẫn trò đều chọn nhau. Các bác sĩ của Ngũ Kinh đều có phòng riêng và có những học trò chuyên nghiên cứu sâu về Ngũ Kinh của thời Hán. Dĩ nhiên, cũng có những buổi giảng công khai, không giới hạn số lượng học trò, bất kỳ ai trong học cung đều có thể tham gia nghe giảng. Vì chiến tranh, tác phẩm nhạc truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc gần như đã thất truyền, biến Lục Kinh thành Ngũ Kinh. Chức danh bác sĩ cũng từ thời Hán Vũ Đế mà được gia tăng, nên đến hiện tại, từ bác sĩ không chỉ đơn thuần là chức vụ trong triều đình, mà còn ám chỉ người có học vấn uyên thâm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề. Ngoài những điều phi tiền đã biết liên quan đến câu chuyện về sấm ngữ và vĩ đồ, còn có những vấn đề về việc truyền bá kinh học. Trong thời Hán, kinh học phần lớn là truyền thụ theo dòng tộc, không chỉ giới hạn trong mô hình cha truyền con nối, mà còn theo kiểu sư truyền môn đệ, giống như việc Thái Ung truyền dạy Tả Truyện cho phi tiền. Nếu không được thụ nhận vào môn phái, thì không thể lĩnh hội toàn bộ tri thức. Chẳng hạn như kinh thi, vì được lưu truyền rộng rãi ở các vùng và cách truyền dạy khác nhau, nên chia thành ba trường phái, Tề, Lỗ và Hàn. Tuy nhiên, Tề thi liên quan mật thiết đến Vương Mãn và bị suy tàn, mất truyền. Trong khi đó, Hàn thi và Lỗ thi đều có sức ảnh hưởng rộng rãi. Về sau, Lỗ thi được triều đình khẳng định và trở thành chủ lưu. Người đầu tiên truyền bá Lỗ thi là Thân Bồi, gọi là Thân Công. Đầu thời Hán, Cẩu Khanh truyền thi cho Phù Khâu Bá. Bá truyền lại cho Thân Bồi, Sở Nguyên Vương, Mục Sinh và Bạch Sinh. Trong số học trò của Phù Khâu Bá, Thân Bồi là người tinh thông thi nhất, được Văn Đế phong làm bác sĩ. Hiện tại, trong học cung Thủ Sơn cũng có một số người học vấn uyên thâm, nhưng các bậc đại nho nổi tiếng thì rất ít, chủ yếu dựa vào một mình Thái Ung mà thôi, nên không tránh khỏi một số thiếu sót. Khổng Thúc, thế này nhé. Phi Tìm dừng bước khi sắp đến viện của Thái Ung, nói với lệnh Hồ Thiệu, đọc kinh cần đạt đến tam bất hủ, đầu tiên là lập đức, sau là lập công, rồi cuối cùng là lập ngôn. Chúng ta là hậu nhân, nên lấy việc lập ngôn làm khởi đầu. Từ nay, vào mỗi tháng đầu mùa, ngày vọng, tại Minh Luân Đại Điện, mở các buổi kinh luận. Ai có lời hay ý đẹp, có thể ghi lại vào sách của học cung Thủ Sơn, đến cuối năm sẽ cho in ấn. Chi phí cần thiết, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nghe vậy, mắt lệnh Hồ Thiệu mở to ra một chút, ông hỏi, Trung Lang, việc kinh luận này có giới hạn gì không? Không giới hạn, có thể do mọi người đề cử hoặc tự tiến cử, cũng không nhất thiết phải là người trong học cung. Phi Tìm cười, nói tiếp, tuy nhiên, để tránh việc kẻ kém xen lẫn, người tham gia kinh luận phải được sự đồng ý của sư phụ ta, Thái Trung Lang. Còn việc đánh giá những lời hay ý đẹp, sẽ do các tế tửu và các bác sĩ ngũ kinh trong học cung quyết định. Thái Ung là bậc đại nho được công nhận, nên việc ông phê chuẩn ai có tài học thực sự sẽ là uy tín nhất. Lệnh Hồ Thiệu cũng gật đầu đồng ý, rồi cười nói, vậy thì từ nay về sau không phải lo không có bác sĩ ngũ kinh nữa. Người đời thường có những ẩn sĩ thanh cao, nhưng phần đông vẫn yêu thích danh tiếng. Nếu một tác phẩm kinh luận được học cung công nhận và xuất bản, chắc chắn sẽ được nhiều học trò ngưỡng mộ, thậm chí nâng cao danh vọng của cả gia tộc. Như vậy, những người vốn keo kiệt trong việc truyền bá kinh học sẽ phải đem ra tài học thực sự để tham gia cuộc tranh luận. Mỗi quý một lần, bất kể thắng thua, họ sẽ dốc sức chờ đợi kỳ sau để tiếp tục tranh tài. Như vậy, sự kiện này chẳng khác gì một hội nghị văn hóa, như lệnh Hồ Thiệu đã nói, học cung Thủ Sơn chắc chắn sẽ không thiếu người tham gia. Dĩ nhiên, cần có những biện pháp cụ thể hơn, nhưng Phi Tiệm không cần phải dặn dò thêm, lệnh Hồ Thiệu phấn khởi nói rằng ông sẽ lập tức soạn ra khung kế hoạch trong vài ngày tới. Sau đó trình Phi Tìm xem xét. Thực tế, Phi Tìm làm điều này còn có hai lý do khác. Thứ nhất là vấn đề về sấm ngữ và vĩ đồ, hiện đã trở thành một trào lưu, dân chúng thích nghe những chuyện thần bí như vậy, giống như cách tin đồn lan truyền nhanh nhất trong thời hiện đại. Dân trí thời Hán không cao, những khái niệm học thuật sâu xa khó hiểu, nhưng những điều kỳ bí lại rất thu hút. Do đó, thay vì ngăn cản, Phi Tìm chọn cách hướng sự chú ý của học cung sang nghiên cứu kinh điển, thay vì sấm ngữ và vĩ đồ. Thứ hai, dù điều này có làm tăng thêm công việc cho Thái Ung, nhưng đồng thời cũng mang lại cho ông nhiều quyền lực hơn. Từ một người tranh luận về sấm ngữ và vĩ đồ, ông sẽ trở thành trọng tài có thẩm quyền. Điều này giúp Thái Ung tránh được nhiều phiền toái và nhận được sự kính trọng từ những người từ nơi khác đến. Khi gặp Thái Ung, Phi Tìm và lệnh Hồ Thiệu ngồi xuống. Phi Tìm thuật lại ý tưởng vừa nói với lệnh Hồ Thiệu. Thái Ung vuốt trâu, rồi bỗng thở dài, khẽ lắc đầu, nay khảo bàn ở A, song chẳng còn đại nhân tài. Phi Tìm hiểu, giống như câu nói, ngoài thành nhìn vào thèm thuồng, trong thành lại muốn thoát ra, sư phụ là bậc quân tử, tất nhiên là như vàng như thiết, như ngọc như bích. Rộng rãi mà không thô kệch, thích hài hước mà không hà khắc. Phi Tìm chắp tay cung kính với Thái Ung. Thái Ung ngạc nhiên trong giây lát. Rồi cười lớn, ha ha, giỏi. Ta làm quân tử thì chưa chắc, nhưng có vẻ như không hẳn là quân tử rồi. Phi Tìm cũng cười nói, tài trí của sư phụ, đâu phải chỉ có bây giờ, mà từ thời xa xưa đã được truyền lại. Nếu ẩn cư trong núi rừng, chẳng phải là uổng phí tài năng sao? Thái Ung nghe xong cười nghiêng ngả, một lúc lâu mới ngừng, thu lại nụ cười, nhìn Phi Tìm và chậm rãi nói, cả đời ta dạy dỗ bao nhiêu người, nhưng không ngờ giờ đây ngươi là người thành công nhất. Chiến dịch Âm Sơn, công trạng chẳng nhỏ. Nhưng ngay cả Khổng Tử có tài, cũng bị khinh miệt ở nước Lỗ và nước Vệ, có trí tuệ cũng bị giam cầm ở Trần và Thái. Hiện tại triều đình loạn lạc, ngươi phải hết sức cẩn thận. Khổng Tử là bậc trí giả, nhưng vẫn bị đố kỵ và chèn ép, huống chi là người khác. Thái Ung đã từng trải qua những mâu thuẫn trong triều, nên ông nói ra những lời chân thành này. Theo ông, với chiến công tại Âm Sơn, Phi Tìm gần như chắc chắn sẽ bước vào triều đình, nên ông thật tâm nhắc nhở. Vâng. Phi Tìm hiểu và cung kính cúi chào. Về lời nhắc nhở của Thái Ung, Phi Tìm đương nhiên hiểu rõ. Tuy nhiên, sự lo lắng của Thái Ung có lẽ chưa phải lúc, vì kinh đô còn sẽ hỗn loạn thêm một thời gian nữa. Ít nhất cho đến khi cục diện rõ ràng hơn, Phi Tiềm sẽ không vội can dự. Chương 852, Phong Nhã Tụng, 6, khác hẳn với sự ồn ào và xô bồ của thành Bình Dương, thậm chí cả so với học viện, khu vườn sau nhà Thái Ung quả thật là chốn thanh u tĩnh mịch bậc nhất. Trong vườn vốn đã có vài cây cối, nhưng rõ ràng sau này đã trồng thêm một số cây nữa quanh tiểu đình, tạo nên cảnh quan tầng tầng lớp lớp, xen kẽ hợp lý. Mùa xuân đang ấm áp, cây cối xanh tươi, hoa đào nở rực, cảnh sắc mùa xuân thật tuyệt vời. Trong tiểu đình giữa rừng, Thái Diễm đang khẩy đàn, âm thanh như những chú tinh linh nhỏ nhảy nhót trên cành lá, vút qua đầu, qua vai Phí Tiềm, nhẹ nhàng lay động tà áo hắn, rồi lướt đi xa. Cánh hoa đào rơi rụng lác đác trong rừng, theo nhịp nhạc mà nhẹ bay. Trên bậc thềm của tiểu đình đã phủ một lớp cánh hoa, như nhuộm lên màu hồng nhạt, khiến bậc đá đen càng thêm phần huyền ảo. Vài con ong bướm bay lượn giữa hoa lá, như thể cũng bị cuốn hút bởi tiếng đàn mà cùng nhau khiêu vũ. Tiếng đàn trong trẻo, ca từ thanh thoát, dù không như những bản hòa tấu nhiều nhạc cụ hiện đại, nhưng lại có sự mộc mạc, tinh khôi, như tiếng suối từ núi chảy qua rừng, róc rách nhẹ nhàng. Ai nghe thấy cũng đều cảm thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng hơn. Phí Tiềm bất giác dừng bước, đứng lặng nghe. Vài cánh hoa đào bay lả tả, đáp xuống áo ngoài của hắn. Một khúc đàn dứt, dư âm vẫn còn văng vẳng. Thái Diễm trong đình khẽ ngẩng đầu, đứng dậy cúi chào, mỉm cười nói, về rồi sao? Ừ, về rồi, Phí Tiềm chắp tay đáp lễ. Thái Diễm nhẹ xoay tay, ý bảo Phí Tiềm vào đình ngồi. Đến gần hơn, Phí Tiềm mới để ý Thái Diễm có vẻ đẩy đà hơn so với khi còn ở Trường An. Do trời vẫn còn khá lạnh, nàng mặc một chiếc áo lông đỏ, khuôn mặt mịn màng như ngọc tỏa ra sắc hồng của sức khỏe, như hoa đào mùa xuân. Phùng Thư, lấy trà cụ lại đây, Thái Diễm quay đầu nói vọng ra ngoài đình. Ngay lập tức, từ phía sau đình có một tiểu tỳ đáp lời, ông một lò đất đỏ nhỏ chạy đến một bên đình, rồi lại nhanh chân chạy đi lấy một nồi đồng, trà cụ, và các thứ cần thiết. Khi chuẩn bị quỳ xuống trải chiếu pha trà thì bị Thái Diễm ngăn lại. À phải, bên trái bàn trong thư phòng có hai cuộn sách, ngươi đi lấy lại đây đi. Thái Diễm nói nhẹ nhàng với tiểu tỳ. Phùng Thư hơi do dự một chút rồi hỏi, à, còn trà này thì sao? Thái Diễm đưa tay nhận lấy muôi nước trong tay tiểu tỳ, nói, chuyện nhỏ, ta làm được. À, Phùng Thư nhìn nồi đồng, ước chừng nước chưa sôi ngay nên đáp lời rồi chạy đi lấy sách. Phí Tiềm nhìn Thái Diễm đặt muôi nước xuống, mở nắp bát trà, lấy ra một bánh trà, không khỏi lúng túng nói, việc này, sao dám để sư tỷ pha trà? Thái Diễm liếc nhìn hắn, nói, sao? Trà ta pha không uống được à? Thích thêm gì không? Ừm, chỉ cần ít muối xanh là được, để ta giả trà vậy. Thấy Thái Diễm như vậy, Phí Tiềm không khách sáo nữa, liền cầm lấy cối và chày giả trà, nhận bánh trà đã được Thái Diễm hơ trên lửa rồi nhẹ nhàng nghiền nát. Âm Sơn thế nào? Thật sự là nơi có ngựa rộng lớn à? Thái Diễm vừa dùng kẹp than cho một viên than bạc nhỏ vào lò, vừa hỏi trong khi nhìn nồi đồng trên lửa đã bắt đầu nổi bọc khí. Ừ, thảo nguyên tươi tốt, quả thật là một nơi lý tưởng để nuôi ngựa. Phí Tiềm không ngẩng đầu, tiếp tục nghiền nhỏ bánh trà, càng mịn càng tốt. Thái Diễm liếc nhìn Phí Tiềm đang chăm chú giả trà, môi khẽ mở như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tiểu tỳ Phụng Thư ôm hai cuộn sách từ thư phòng về, chưa kịp thở đã vội vàng nhận lấy việc pha trà từ tay Thái Diễm. Thái Diễm đưa cho Phí Tiềm một cuộn sách, ra hiệu hắn xem qua. Phí Tiềm mở cuộn sách, đầu tiên là Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoàng, Nhật Nguyệt Doanh Tắc, Thần Túc Liệt Trương, nét chữ đẹp đẽ, tỉ mỉ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, chính là chữ của Thái Diễm. Đây là, Phí Tiềm ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Thái Diễm. Lần trước hắn chỉ nhắc qua một lần, không ngờ nàng đã hoàn thành nhanh đến vậy. Hơn nữa, nội dung là những hiện tượng tự nhiên và kiến thức thông thường, thật sự là một bài văn rất thích hợp cho môn học vỡ lòng, thế nào, có vào mắt đệ không? Thái Diễm khẽ ngẩng cằm, lộ ra phần cổ trắng ngần. Phí Tiềm vội chắp tay nói, sư tỷ tài cao. Bài văn tuyệt diệu như thế này, chắc chắn sẽ được lưu truyền rộng rãi, công đức vô lượng. Sư đệ thích là được rồi, Thái Diễm khẽ phẩy tay, tỏ ý không quá quan tâm. Nàng viết bài này chủ yếu vì lời nhắc của Phí Tiềm, thấy hắn vui mừng, nàng cũng mỉm cười, không bận tâm đến những điều khác. Nhìn cuộn sách còn lại trong tay, nụ cười của Thái Diễm dần tắt, nàng do dự một chút nhưng vẫn đưa cuộn sách cho Phí Tiềm. Phí Tiềm nhận cuộn sách, cứ tưởng đây là một bài khác do Thái Diễm viết. Nhưng khi mở ra, hắn phát hiện đó lại là Vệ Tướng Quân Phiêu Kỵ Liệt Truyện của Thái Sử Công. Thái Diễm đưa cuốn này là có ý gì? 17 tuổi, hai lần xuất quân Định Tương, lập công đứng đầu toàn quân, 19 tuổi, ba lần chinh phạt Hà Tây, mở rộng biên giới, 21 tuổi, thống lĩnh ba quân, tung hoành Mạc Bắc, Thái Diễm khẽ nói, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Phí Tiền. Nhưng hai năm sau, sư đệ, nếu có thời gian, hãy đọc kỹ bài này, sư tỷ có ý gì, Phí Tiền khẽ nhíu mày. Thái Diễm khẽ lắc đầu, trâm cài trên tóc nàng rung rinh vài cái, rõ ràng không muốn nói về chủ đề này vào lúc này, à, trà đã pha xong rồi, dùng chén trà này mừng công để thu phục Âm Sơn vậy, thấy Thái Diễm không muốn bàn thêm, dù đã mơ hồ đoán được điều gì, Phí Tiền cũng đành gác lại, cùng Thái Diễm cầm chén trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, gió xuân nhẹ nhàng cuốn theo vài cánh hoa đào, đùa nghịch rồi lại bỏ đi, những cánh hoa đào rơi lả tả, bay vào trong đình, đáp xuống giữa hai chiếc chiếu mà Phí Tiền và Thái Diễm đang ngồi. Một lúc sau, Phí Tiền cáo từ Thái Diễm, ông hai cuộn sách vừa bước ra khỏi rừng, thì nghe thấy tiếng đàn lại vang lên, rồi giọng hát êm ái của Thái Diễm vọng tới. Ta cưỡi xe ta kéo bởi bò. Khi ta đi đã về, như áng mây quy về. Ta dẫn người ta theo cùng ta. Khi ta đi đã về, nơi mây là chốn ta về, người chinh phạt trở về, Triệu Bá kiến công. Đạo quân xuất trận, Triệu Bá lập thành. Cánh đồng đã bình, suối trong đã chảy. Triệu Bá lập công, vua cũng an lòng, Phí Tiền bỗng dưng dừng chân, cuộn sách trong lòng dường như trở nên nặng nề hơn, chương 853. Gõ cửa Trường An, phần 1, Vương Doãn an tọa trên đại sảnh, khoác trên người bộ quan phục đại hán tư đồ với gấm vóc lụa là, thêm chiếc mũ quan cao ngất, thể hiện vẻ nghiêm trang, uy nghi bất phàm. Vương Doãn từ từ đảo mắt nhìn khắp các vị quan triều đình đang có mặt trong sảnh. Từng người cúi đầu, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ ủ rũ, khiến ông nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất mãn. Lúc này, quân giặc Tây Lương đã ở ngay trước mắt, những lời cổ vũ chẳng biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng tựa hồ như nước chảy qua tai, không còn động lực. Các quan viên trong triều giống như lá bị sương đánh, chẳng những không có vẻ phấn chấn, mà còn như mất hết tinh thần. Ánh mắt Vương Doãn chuyển động, giọng trầm xuống, hôm qua, nhận được tin từ trạm dịch. Hộ hung Trung Lan Phi đã phục hồi núi Âm Sơn. Trong đại sảnh, bốn chữ hộ hung Trung Lan Phi vừa ra khỏi miệng Vương Doãn, tựa như bốn chiếc chiên đồng vang dội khắp nơi, lập tức làm kinh động cả sảnh đường. Dù là quan viên cấp thấp nhất 300 thạch, hay quan viên cấp trung 600 thạch, thậm chí cả những người như Lữ Bố, quan chức 2.000 thạch, đều bỗng chốc trở nên phấn chấn, nhốn nháo bàn tán, vốn nghĩ rằng cuộc họp lần này sẽ lại như những lần trước, chỉ là những lời sáo rỗng, rồi mọi chuyện sẽ bị kéo dài không có kết quả. Nào ngờ, Vương Doãn lại đưa ra một tin chấn động đến vậy. Vương Doãn liếc nhìn Lữ Bố, thấy y hai tay nắm chặt, vẻ mặt kích động, không biết đang nghĩ gì, bèn thoáng nhếch khóe miệng một cách khó nhận ra. Thú thực, khi chọn hợp tác với Lữ Bố, dù ngoài miệng nói tốt đẹp, lấy danh nghĩa đồng hương của Tịnh Châu để kéo gần quan hệ, nhưng trong lòng Vương Doãn chưa bao giờ thật sự tin tưởng Lữ Bố. Chẳng qua, trong tình cảnh đó, Vương Doãn không có nhiều lựa chọn tốt hơn, đặc biệt khi dưới tay Đổng Trác, chỉ có Lữ Bố là người có thể tạm thời hợp tác được. Giờ đây, so với hộ hung Trung Lan Phi, Vương Doãn càng thấy Lữ Bố chẳng ra gì, một kẻ chẳng biết cầm kỳ thi họa, văn chương lễ nghĩa cũng không thông, vậy mà lại giữ chức quan 2.000 thạch. Đúng là... Vương Doãn khẽ hỏi, ôn hầu, nghe nói ngươi và hộ hung Trung Lan ngày trước giao tình tốt đẹp, gần đây có qua lại gì không? Âm Sơn đã phục hồi, ngươi có ý kiến gì không? Lữ Bố ngồi trong đại sảnh, thân hình vạm vỡ hơn người thường một nửa, chiều cao cũng vượt trội gần một cái đầu, khiến y trông nổi bật hẳn lên. Khi nghe Vương Tư Đồ hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía y. Lữ Bố là người ngũ nguyên, tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết sự hiểm nguy của vùng Âm Sơn tại Tịnh Châu, nhưng không ngờ người em yếu ớt ngày nào giờ lại lập được công trạng lớn như vậy. Trong lúc đang mơ màng về cảnh tượng khi ngựa hí vang Âm Sơn, bỗng nghe Vương Doãn hỏi, Lữ Bố ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại, nói, việc này. Từ khi Phi Trung Lan bắt tiếng, hiếm khi có liên lạc. Âm Sơn phục hồi, quả là phúc cho dân chúng Tịnh Châu, lời Lữ Bố tuy giản dị, nhưng thực lòng. Quân đội tiên ti tại Âm Sơn và đội quân tiên ti đóng tại Vân Trung, Định Tường là mối đe dọa lớn nhất cho dân chúng Tịnh Châu. Hầu như mỗi lần quân Hồ kéo xuống cướp bóc quy mô lớn, đều có sự tham gia của bọn chúng. Do vậy, việc tiêu diệt quân Tiên Ti tại Âm Sơn đồng nghĩa với việc chặt đứt một cánh tay của chúng. Đứng trên lập trường của Tịnh Châu, tự nhiên Lữ Bố cảm thấy đây là một điều đáng mừng, như thể đã giúp dân chúng nơi ấy hạ được cơn tức giận, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nhưng lời của Lữ Bố lại khiến Vương Doãn càng thêm thất vọng. Lữ Bố này đúng là một kẻ võ phu vô dụng, thật chẳng có gì đáng giá. Tuy nhiên, Vương Doãn không để lộ gì ra ngoài, chỉ khẽ gật đầu. Lời của Lữ Bố lại giống như khởi đầu cho các quan khác trong sảnh. Một viên tiểu lại áo xanh lớn tiếng nói, Thiên tử Thánh Minh, mới có thể có đại sự này. Nếu không nhờ Tư Đồ tốn bao tâm huyết chỉ đạo, sao có thể đạt được công trạng lẫy lừng như vậy? Nên chúc mừng Hán Triều, chúc mừng Thiên tử, và chúc mừng Tư Đồ, các quan khác như thể đốt pháo ngày Tết, thi nhau tung ra những lời nịnh nọt, không ngớt lời khen ngợi, ai cũng hối hả muốn nói cho kịp. Trời giúp Hán Triều, trời giúp Hán Triều. Có Tư Đồ là bậc hiền thần phò tá, tứ phương giặc cỏ tất sẽ bị diệt. Âm Sơn. Phong Lan Cư Hư. Không ngờ hơn 300 năm qua, lại dưới sự cai quản của Tư Đồ, tái hiện lại sự nghiệp lẫy lừng. Chư vị. Chư vị. Với chiến công này, phải tổ chức đại lễ, tế tự Thái Miếu, tuyên cáo khắp thiên hạ, để khắp Trung Hoa cùng chung vui. Trong sảnh, các quan lại phấn khích không thôi, như thể bản thân họ cũng đã tham gia vào chiến công này. Thậm chí có người rơi nước mắt, vung tay vẫy mạnh. Nếu là thường ngày, Vương Doãn đã sớm cau mặt, quát mắng, nhưng giờ lại mỉm cười, ung dung ngồi trên, thỉnh thoảng vuốt trâu, không có ý định ngăn cản. Còn Lữ Bố, nghe tiếng thì thầm xung quanh, nhìn các quan viên khu môi múa mép, bật ra những lời ca tụng nhịp nhàng, bất giác chớp mắt, hơi hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng phải là tiểu đệ Phi Tiềm, Hồ Hung Trung Lan, đã phục hồi Âm Sơn sao? Sao giờ lại nghe như thể? Như thể là Thiên tử, Vương Doãn, thậm chí cả các quan ngồi trong sảnh này mới là người phục hồi Âm Sơn. Lữ Bố há miệng, nhìn quanh những quan viên bên cạnh với nét mặt kích động, có người giơ cao đôi tay gầy guộc, vẫy loạn xạ trên không, nhưng không biết nói gì, chỉ cảm thấy như có cái gì đó chẹn ngang cổ, nghẹn lên đến tận tim. Chuyện này là sao đây? Với một võ tướng như Lữ Bố, bảo vệ biên cương, hay xa hơn, mở rộng bờ cõi như Phi Tiềm phục hồi Âm Sơn, đó là lẽ đương nhiên. Cống hiến cho triều đình, chống giặc ngoại xâm, đó cũng là bổn phận đương nhiên của người lính. Nhưng giờ đây, điều mà Lữ Bố luôn chắc chắn là đúng đắn lại trở nên kỳ lạ. Dường như có gì đó sai sai, nhưng Lữ Bố không thể nói ra được. Cảm giác kỳ lạ này khiến Lữ Bố im lặng, không nói gì. Còn Vương Doãn thì chẳng thèm liếc Lữ Bố thêm một lần nào nữa. Nếu phải so sánh Phi Tiềm với Lữ Bố, Vương Doãn chắc chắn không chút do dự mà chọn Phi Tiềm. Ngay từ khi dâng lên lễ vật, rồi đến chuyện bắt giặc về triều, những gì Phi Tiềm đã làm đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vương Doãn. Trong lòng ông, Phi Tiềm không chỉ dám làm mà còn làm rất tốt. Điều quan trọng hơn, Phi Tiềm là con cháu thế gia, tuy nhiên lại có mối hiềm khích với dòng dõi Dương gia ở Hoàng Nông, chính vì thế cậu ta là lựa chọn hoàn hảo. Lúc này, Vương Doãn nghĩ, việc đồng ý cho Dương Tán đến Tịnh Châu có lẽ là một nước cờ vô tình nhưng không ngoan. Còn chuyện người của Phi Tiềm giết chết Dương Tán, chỉ cần Phi Tiềm biết điều, chẳng phải là vấn đề lớn, và với bằng chứng này trong tay, việc sử dụng cậu ta càng an tâm hơn. Còn Lữ Bố, Vương Doãn chỉ có thể cười khẩy, hiện tại, nhân cơ hội phong thưởng, để Phi Tiềm mang quân vào kinh, một khi đã nắm được trong tay, ông có thể dùng thế sấm sét để quét sạch phe đối lập trong triều đình, trả lại thiên hạ trong sáng, chương 854. Gõ cửa Trường An, phần 2. Vương Doãn đợi đến khi mọi người trong sảnh bàn tán đủ rồi, mới giơ tay nhẹ nhàng ra hiệu bảo dừng. Tức thì, cả đại sảnh im lặng như tờ, không còn tiếng xì xầm nào. Vương Doãn một lần nữa đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, trong đó tràn ngập sự kỳ vọng, tinh thần dường như phấn chấn hơn nhiều, ngoài trừ Lữ Bố vẫn cúi đầu lặng lẽ. Chư vị đội mũ mão uy nghiêm, cớ gì lại sợ hãi trước bọn Tây Lương thô tục? Hãy nghĩ lại khi Đổng Tặc còn sống. Nội có ác binh đóng giữ Cửu Môn, ngoài có giặc cướp tuần tra khắp Tam Phủ, thì có gì đáng sợ? Vương Doãn nâng cao giọng, giọng nói vang vọng, đầy uy lực, giờ chỉ còn lũ tàn dư ti tiện, lại khiến các người mất hồn mất vía. Ngoài sảnh kia vẫn còn những kẻ bất tài đứng khoanh tay. Nếu các người còn tiếp tục bạc nhược như thế, đừng nói Tây Lương binh đến, chính lão phu sẽ tự treo ấn từ quan trước. Lời khiển trách thẳng thừng của Vương Doãn làm các quan viên trong sảnh cúi đầu lặng lẽ. Không ai dám phản kháng, đánh một cái tát, ắt cũng phải cho một miếng kẹo, Vương Doãn từ tốn hạ giọng, tiếp tục nói, hiện nay, việc triều chính đã có lão phu lo liệu, nhưng phòng thủ kinh thành là trọng yếu nhất, không thể lơ là. Lão phu đã hạ lệnh điều hộ hung Trung Lang Phi tìm dẫn quân về kinh. Đến lúc đó, nếu bọn tiểu nhân dám tiến đến dưới thành, nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ nghiền nát quân giặc. Giặc đã phá, ắt có ban thưởng. Lời của Vương Doãn khiến toàn thể quan viên trong sảnh nghe mà rúng động, điều hộ hung Trung Lang dẫn quân về kinh. Hãy nhìn lại những danh tướng hiện có trong triều, ngay cả tướng quân Hoàng Phủ danh tiếng lẫy lừng, tuy lập nhiều chiến công vang dội, nhưng cũng chưa hẳn đã có thể lấy lại Âm Sơn. Suốt hơn 300 năm qua, ngoại trừ một vị quán quân hầu, chưa có ai làm nên công trạng to lớn như vậy. Giờ đây, một vị tướng tài giỏi như thế chuẩn bị dẫn quân tới tiếp viện, chẳng khác nào mang đến niềm phấn chấn lớn nhất, và cũng là điều giúp họ yên tâm nhất. Phải biết rằng, quân Hồ vốn là kỵ binh, còn tàn dư của quân Tây Lương thì có được bao nhiêu kỵ binh đâu. Kỵ binh đấu với bộ binh, lẻ tẻ thì một chọi ba, xếp trận thì một chọi năm, chỉ cần vị hộ hung Trung Lang này mang đội kỵ binh đã công phá Âm Sơn tới đây, cộng thêm 3 vạn quân thủ thành Trường An, đối phó với đám tàn binh Tây Lương chẳng phải là việc dễ dàng hay sao? Còn việc hộ hung Trung Lang Phi tìm có thực sự đến kịp thời như lời Vương Doãn hay không, quan viên trong sảnh lúc này cũng chẳng buồn nghĩ đến. Họ chỉ cảm thấy, đã là lời của Tư Đồ, thì làm sao có chuyện ngoài ý muốn. Vương Doãn hít sâu một hơi, từ từ quét mắt nhìn một lượt các quan viên, hài lòng khi thấy trong không khí hứng khởi này, chút ủ rũ còn sót lại đã hoàn toàn tan biến. Ai nấy đều hiện lên vẻ phấn chấn, kể cả Lữ Bố cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Vương Doãn trong lòng không khỏi cười thầm, càng thêm hài lòng về tầm ảnh hưởng của mình đối với đám quan viên. Địa vị vững chắc của ông tự nhiên cũng được củng cố thêm. Ngay lúc đó, Vương Doãn nhàn nhạt hỏi, Ôn Hầu, nếu ngươi dẫn 5.000 quân, có thể cản quân loạn Tây tiến được bao lâu? 5.000. Lữ Bố mở to mắt hỏi lại. Vương Doãn nghiêm nghị gật đầu, phòng thủ Trường An cần quân giữ thành, không thể điều hết quân như lời Lữ Bố. Chỉ cần giao cho y 5.000 quân để kiềm hãm bước tiến của Tây Lương binh trong một thời gian là đủ. Đợi khi quân của Phi tìm đến, chẳng phải sẽ dễ dàng thắng lợi sao? Hơn nữa, triều đình hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực, tiền bạc. Sau khi tịch thu tài sản ở Mân Ốc của Đổng Trác, trong mắt nhiều người, có vẻ Vương Doãn đã phát tài lớn, nhưng thực tế không phải vậy. Vật giá ở Trường An leo thang từng ngày, Vương Doãn vừa phải duy trì bổng lộc cho quan viên, lại phải giữ thể diện cho hoàng đế. Các gia tộc lớn ở Sơn Đông vốn phải gửi lương thực vào kinh đều đã cắt đứt cung cấp. Toàn bộ kinh thành rộng lớn này chỉ trông cậy vào chút của cải ít ỏi còn lại, thực sự không thể xuất ra thêm được lương thực hay tiền bạc. Lữ Bố nhìn Vương Doãn một cái, rồi nói, nếu chỉ có 5.000 quân, e rằng chỉ cản được quân loạn trong một thời gian ngắn. Ở phía đông ngoại ô kinh thành, còn có một số doanh trại cũ như Mã Cốc Trại, Biên Trại, Bắc Trại, Ly Bình Trại, nhưng nhiều nơi đã hư hại. Không thể sử dụng. Nếu chỉ cần ngăn cản, ta sẽ sửa lại những doanh trại này làm nơi dựa vào, hẳn cũng có thể trì hoãn thêm một thời gian. Nhưng không rõ hộ hung Trung Lang còn bao lâu nữa mới đến được kinh thành, Vương Doãn mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng, rồi khoát tay, chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngăn cản quân loạn là ngươi đã lập công. Ngày mai sẽ có lệnh bài trao cho ngươi, ngươi có thể đến trường luyện binh để điểm quân, quân lương và khí giới cần kiểm tra. Việc còn lại thì Ôn Hầu chuẩn bị trước đi. Lữ Bố gật đầu, nhận lệnh rồi đứng dậy chào, sau đó rời khỏi đại sảnh của phủ Tư Đồ. Vương Doãn nhìn theo bóng lưng Lữ Bố một lát, rồi quay lại, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Phi Tìm là một quân cờ đối phó với Tây Lương loạn quân, Lữ Bố cũng là một quân cờ khác, đều là những quân bài được phơi bày ra. Nhưng Vương Doãn còn một quân cờ nữa đã bí mật đặt xuống. Thỏ không còn có 3 hang. Huống chi là đối phó với tình thế đầy rẫy nguy cơ hiện tại. Tự nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng nhiều phương án mới được, gì cơ? Âm Sơn đã phục hồi. Còn muốn điều quân của hộ hung Trung Lang về kinh, nghe tin này, tay của Dương Bưu, đang cầm ngọc như ý, bất giác buông lỏng, khiến viên ngọc trong suốt rơi choang xuống bàn, nảy lên một chút rồi lăn xuống sàn. May mà sàn được lót một lớp lông dày nên ngọc không bị vỡ. Nhưng Dương Bưu chẳng hề bận tâm đến món đồ yêu quý của mình nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ xoay mòng mòng, đám nô lệ tiên ti ở Âm Sơn đó chẳng lẽ là đám người đất sét mà lại dễ dàng bị đánh bại như thế. Dương Bưu tuy chưa từng cầm quân, nhưng ít nhiều cũng hiểu đôi chút về binh sự, Ông biết rằng đám quân hồ ở biên cương vốn dã man vô cùng, lớn lên trên lưng ngựa, kỹ năng cưỡi ngựa vượt xa quân Hán. Nếu chỉ chống đỡ được sự cướp bóc của Tiên Ti đã là chiến công không nhỏ, thế mà giờ lại nói đã phục hồi được Âm Sơn. Lại còn phong Lan Cư Hư. Chuyện này, làm sao có thể? Triệu Ôn cũng gật đầu, rồi nói. Ta cũng cảm thấy việc này có chút đáng ngờ, chẳng lẽ là họ, cố tình tung hỏa mù. Dương Bưu chắp tay sau lưng, đi qua đi lại mấy vòng, rồi dừng lại, lắc đầu nói, chuyện lớn như vậy, không thể nói bừa được. Âm Sơn, e rằng đã thực sự được phục hồi rồi, thực ra, Dương Bưu chẳng hề bận tâm Âm Sơn có được phục hồi hay không, cái danh phong Lan Cư Hư nghe thì hay thật, nhưng người được vinh dự đó thì sao? Lập được công trạng to lớn, ắt phải có người gánh vác nổi vinh quang ấy. Nếu không, chỉ như một đóa hoa nở sớm, rồi chẳng mấy chốc cũng sẽ bị thời gian tàn phá. Nhưng lúc này, nếu Hộ Hung Trung Lang thực sự dẫn quân về kinh, mang theo uy thế chiến thắng, thì quân đội ấy ắt hẳn sẽ rất khó đối phó. Dương Bưu đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Triệu Ôn, nói, Tử Nhu, tình hình đã như mũi tên đã đặt lên dây. Ta hỏi ngươi một câu, liệu ngươi có dám đi một chuyến về hướng đông không?